Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 473: Hiểu lầm. Cố An An quay đầu nhìn Hoài Vương phủ, hoảng hốt lên tiếng, "Ca ca huynh nói xem có thật trong lòng y tỷ không hối hận không? Tình yêu rốt cuộc là cái gì?" Sau khi nhìn thấy y yêu đến điên cuồng tự hại mình hại người, nàng đột nhiên sợ hãi phải tiếp xúc thứ tình cảm này. Cố Lăng trầm mặc, hối hận cũng được, không hối hận cũng chẳng sao, những thứ này đều không quan trọng. Đây là con đường do nàng dứt khoát chọn lựa, cho dù có hối hận thì chính y có thể trách ai đây, đi thôi. Cố An An thở dài một tiếng, hơi xa sút xoay người theo Cố Lăng lên xe ngựa. Trong xe ngựa, hai huynh muội không hề lên tiếng, mãi đến khi xe ngựa ra khỏi nội thành. Bên tai nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài cửa sổ, Cố An An mới phát hiện ra đây không phải là đường hồi phủ. Nàng nhấc rèm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra đây lại là hướng ra khỏi kinh thành, nàng ngạc nhiên quay đầu, "A, chúng ta đang đi đâu vậy?" "Giao Trang," Cố Lăng đáp lời. Cố An An như có điều gì suy nghĩ. Mà nhướng mày, "Ca là Linh Chi quận chúa ư? Giao Trang của Tĩnh Vương. Nàng mời chúng ta làm gì? Đi rồi sẽ biết." Cố Lăng híp mắt. Nhận được thiếp mời của Linh Chi quận chúa, hắn vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Nghe huynh trưởng nói vậy, Cố An An cũng không tiếp tục hỏi nữa, tuy nhiên, nàng lại nhớ đến chuyện nổi ầm ầm khắp kinh thành gần đây. "Ca, Hoài Bình Lý gia muốn cưới Lâm Doanh Doanh làm chủ mẫu, Định Dương đệ ngũ gia muốn cưới Vũ Văn Cẩm làm chủ mẫu, nếu cứ như vậy, Văn gia, đệ ngũ gia, Lý gia, há chẳng phải móc nối nhau rồi hay sao? Thêm cả Xương Thành Vũ Văn gia và Lâm Doanh Doanh, chuyện lớn như vậy mà không kinh động đến bệ hạ sao? Nhưng mà từ khi tin tức truyền ra cũng đã mấy ngày rồi, trong triều chẳng hề có chút động tĩnh nào cả." Vẻ mặt Cố Lăng không thay đổi, hắn chỉ thản nhiên nói, "Lâm gia và Vũ Văn gia đều không phải là thị tộc." Cố An An còn muốn nói điều gì đó nhưng liếc thấy biểu cảm không muốn nói thêm của huynh trưởng, nàng đành bỏ qua chủ đề này. Nàng vốn còn muốn mượn chủ đề này để chuyển sang hôn sự của Liêu đại ca và Đào Thất tiểu thư, nghe ngóng tin tức trực tiếp nhất. Từ sau khi Tiên Đế mất, Đào gia rất yên ắng, ngay cả Đào Phi Vũ cũng bị cưỡng chế nhốt trong nhà ít khi ra ngoài, cố gắng ít lộ diện trong kinh thành hết mức có thể. Bọn họ càng kín miệng như bưng với hôn sự với Liên phủ, cứ như không hề có chuyện ban hôn vậy. Theo lý mà nói, nếu Liêu đại ca thật sự quyết tâm không lấy thì nàng tin chắc bệ hạ nhất định sẽ thành toàn cho hắn, nhưng theo như nàng được biết, Liêu bá mẫu gần đây hay nhắc lại chuyện cũ gây áp lực cho Liêu đại ca, bà ý định ngày vào thu năm nay sẽ đón Đào Phi Vũ qua cửa. Từ sau khi tuân lệnh bệ hạ làm đề hình tư thì Liêu đại ca bận rộn vô cùng, nàng cũng rất ít khi gặp được hắn. Nàng rất tò mò không biết Liêu đại ca nghĩ sao. Hắn có muốn cưới Đào Phi Vũ thật không? Thiếu gia đến rồi. Xe ngựa dừng lại, giọng nói cung kính của Cố Thu vang lên. Cố Lăng xuống xe ngựa trước. Cố An An ổn định lại suy nghĩ ngổn ngang rồi mới khom người xuống xe ngựa. Nhìn hai vợ chồng đích thân ra đón, Cố An An hơi ngây người, trong lòng hơi ngạc nhiên và cảnh giác. Vô duyên vô cớ xum xoe bợ đỡ, nhất định là có ý đồ khác. Sau khi chào hỏi dăm ba câu, đoàn người bước vào trong điền trang rồi đi thẳng vào một đình ngắm cảnh yên tĩnh, cảnh sắc tươi đẹp. Nguyên Linh Chi lặng lẽ đánh giá hai huynh muội trước mắt, thầm ngạc nhiên khen ghen di truyền của Cố gia thật tốt, tuấn nam mỹ nữ. Nhưng ánh mắt nàng lại đặc biệt đặt lên người Cố An An. Theo nàng thấy, Cố Lăng là một quý công tử thanh nhã, mặc dù tài hoa hơn người nhưng lại không hề có chút đặc điểm nào của người hiện đại. Cho dù hắn có tâm cơ thâm trầm đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc để lộ dấu vết, nhưng Cố Lăng mà nàng nghe ngóng được lại chẳng hề có chút hành động khác thường nào. Ngược lại, Cố Bát tiểu thư cởi mở thẳng thắn trong lời đồn này lại khiến nàng có chút hoài nghi. Nhưng tiếp sau đó, cho dù nàng có thăm dò đến thế nào thì Cố An An vẫn cứ ung dung ứng phó không chút sơ hở. Nô tỳ đáng chết. Tỳ nữ bưng trà lên làm đổ nước lên khắp người Cố An An. Cố An An còn chưa lên tiếng thì tỳ nữ kia đã sợ hãi quỳ xuống xin tha rồi. Cố Lăng lặng lẽ liếc nhìn Cố An An ra hiệu nhưng miệng lại nói, "An An, không sao chứ?" Cố An An thản nhiên lắc đầu, "Không sao, nước trà là nước lạnh." Vũ Văn Tranh ngồi đối diện buông mắt cúi mày như thể không nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt. Khi nghe thấy Nguyên Linh Chi của trách tỷ nữ kia, đôi mắt buông hờ của hắn vút qua vẻ chế giễu. Người phụ nữ này chắc sẽ không ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng huynh muội Cố gia không biết việc này là do nàng cố ý làm đấy chứ. Nguyên Linh Chi tỏ ý xin lỗi nhìn Cố An An, đưa ra đề nghị đưa nàng đi thay quần áo. Cố An An hơi do dự rồi mỉm cười nói, vậy phiền quận chúa rồi. Nhìn bóng lưng đi song song của hai người, Vũ Văn Tranh lúc này mới đặt tách trà trên tay xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào Cố Lăng. đầy ẩn ý nói, khiến Cố đại nhân chê cười rồi. Cố Lăng lãnh đạm, quận mã khách khí rồi. Ánh mắt Vũ Văn Thanh lóe sáng, mỉm cười, xem ra hôm nay Vũ Văn không thể giải được mối nghi hoặc trong lòng rồi. Cố Bát tiểu thư nhìn bề ngoài thì thẳng thắn nhưng thật ra suy nghĩ của nàng không hề đơn giản như vậy. Trước tiên, chưa nói đến việc nàng có phải là người mà Nguyên Linh Chi muốn tìm hay không, cho dù đúng là nàng, hẳn rằng Nguyên Linh Chi cũng chẳng được chút lợi lộc nào từ trên người nàng. Lời này của quận mã, Cố Lăng không hiểu. Vũ Văn hình như vẫn chưa cảm ơn Cố đại nhân. Vũ Văn Tranh ngừng lại một chút rồi mới từ tốn nói tiếp, kể ra thì Vũ Văn có được ngày hôm nay là nhờ phúc của Cố đại nhân, chẳng lẽ ta không nên cảm ơn hay sao? Cố đại nhân chính là người đứng sau việc của Vũ Văn và quận chúa mà. Cố Lăng thản nhiên nhướng mày, quận mã và quận chúa mời huynh muội Cố Lăng đến đây chính là vì việc này sao? Ánh mắt Vũ Văn Tranh hơi trầm xuống, ngươi thừa nhận. Quận mã hình như hiểu lầm rồi. Cố Lăng đứng dậy thưởng thức phong cảnh tươi đẹp bốn phía rồi mới quay đầu nói, Vũ Văn quận mã và Linh Chi quận chúa là do ông trời tác hợp, Cố Lăng không dám vô cớ nhận bừa công lao này. Mưu kế của bệ hạ chẳng phải cũng là ông trời tác hợp hay sao? Vũ Văn Tranh híp mắt nhìn hắn chằm chằm, sau đó buông mắt, cười như không có chuyện gì, Cố đại nhân, mời ngồi. Ở nơi khác, Nguyên Linh Chi đưa Cố An An đi thay quần áo. Đối mặt với Cố An An giả câm giả điếc, nàng có chút bực bội, nàng đảo mắt, trực tiếp đánh bài ngửa. Đừng giả vờ nữa, ta biết là ngươi. Cố An An ngạc nhiên ngước mắt, quận chúa đang nói chuyện với ta sao? Nguyên Linh Chi khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Cố An An, cười lạnh nói, không thể phủ nhận, ngươi quả thực cao minh hơn ta rất nhiều. Ta không hiểu lời quận chúa nói. Sắc mặt Cố An An trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi thà chết cũng không nhận thì cũng chẳng sao, ta không phải muốn hỏi lại lịch của ngươi, có hỏi người cũng không nói. Ta tìm người chỉ vì muốn biết tại sao. Cái gì? Nguyên Linh Chi nghiến răng, rít từng chữ qua kẽ răng, vì sao lại muốn hãm hại ép ta phải gả cho Vũ Văn Tranh? Cố An An xoay người che giấu sự kinh ngạc trong mắt, cứng giọng nói, ta không hiểu người đang nói cái gì. Không hiểu, ngươi đến đây sớm hơn ta, Xương Thành Vũ Văn và Viễn Tây Cố gia nổi tiếng ngang nhau, ngươi không thể không biết Vũ Văn Tranh là hạng người gì. Mà trước khi quen ta, hắn cũng đang theo đuổi ngươi, ngươi không thể cắt đuôi hắn, vừa hay lúc đó ta lại nhảy ra, ngươi liền hãm hại ta. Vừa có thể thoát khỏi sự dây dưa của Vũ Văn Tranh đầy mưu mô lại còn có thể báo thù ta viết tiểu thuyết đắc tội với người. Một mũi tên trúng hai đích. Cố An An, ngươi thật là bỉ ổi. Cố An An kinh ngạc đến không nói lên lời. Sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ lời của Nguyên Linh Chi, nàng từ từ híp mắt, trong mắt vụt qua vẻ tàn ác. Người viết cuốn tiểu thuyết hủy hoại danh tiếng nàng, đổ dầu vào lửa, đẩy nàng rơi vào bẫy lúc trước chính là Nguyên Linh Chi. Đây là báo ứng người phải chịu. Cố An An cười lạnh nói. Mặc dù không phải đích thân nàng làm, nhưng nghĩ cũng biết đây là do ca ca làm. Ghép tên Vũ Văn Tranh cứ quấn lấy nàng và Linh Chi quận chúa tự cao tự đại lại với nhau, quả thực là thủ đoạn mềm dẻo tuyệt vời nhất. Giết người không đổ máu chính là tác phong của huynh trưởng nàng. Cuối cùng ngươi cũng nhận rồi, Nguyên Linh Chi phẫn hận nắm chặt tay, hận không thể nhảy bổ lên giết chết kẻ trước mắt này. Thừa nhận thì đã sao? Ngươi, thật là to gan, bản quận chúa chính là quận chúa do tiên đế đích thân sắc phong, ta muốn trị người tội bất kính thì dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Cố An An hòa hoãn hơn, mặc dù nàng không lên tiếng nữa nhưng cũng không hề cúi đầu, trong lòng cười lạnh. Nàng ta là quận chúa thì đã sao? Muốn động đến nàng thì phải xem nàng ta có cái bản lĩnh này không đã. Nàng nhường một bước không phải vì sợ cái danh quận chúa của nàng ta, mà là kinh nhường bệ hạ, bởi vì chức danh quận chúa này của nàng ta là do Thanh Nguyên Hoàng hậu sắc phong. Nguyên Linh Chi thấy biểu cảm của nàng thì cho rằng nàng đang sợ hãi mình, cười lạnh. Ánh mắt chế giễu, Cố An An, thời đại này không phải là thời đại trước mà chúng ta sống. Món nợ này, ta nhất định sẽ tính toán kỹ càng với ngươi. Nếu không phải là tại nàng ta thì nàng làm sao lại bị ép phải gả cho cái tên đàn ông vừa ác độc vừa danh mãnh là Vũ Văn Tranh được. Thù này không báo thì khó lòng tiêu tan mối hận trong lòng nàng. Ánh mắt Cố An An lóe sáng, cái gì là thời đại này không phải là thời đại trước mà chúng ta sống. Nguyên Linh Chi rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng đang định thăm dò sâu hơn thì liếc lấy một tên nô tỳ vội vàng chạy tới. Quận chúa, Cố đại nhân sai nô tỳ đến mời Cố tiểu thư. Cố An An thầm thấy đáng tiếc, nhưng mà nghĩ lại thì cũng không nên gấp gáp quá, đỡ khiến Nguyên Linh Chi hoài nghi. Đợi hai người lại quay trở về đình ngắm cảnh, Cố Lăng và Vũ Văn Tranh làm như không phát hiện ra Cố An An không hề thay quần áo mới, cũng không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của hai người. Vũ Văn Tranh và Nguyên Linh Chi có trước có sau đích thân tiện khách. Sau khi thấy xe ngựa đi được một đoạn đường rồi, sắc mặt Nguyên Linh Chi mới trầm xuống. Vũ Văn Tranh hơi bất ngờ bởi hắn tưởng rằng sẽ không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ hắn đã đánh giá cao Cố An An rồi sao? Hoặc là xem nhẹ Nguyên Linh Chi? Cố Bát tiểu thư là người mà phu nhân muốn tìm sao? Nguyên Linh Chi không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ im lặng nhìn hắn chằm chằm mất một lúc lâu. Vũ Văn Tranh nhướng mày, vì sao phu nhân lại nhìn ta như vậy? Lúc đầu, người theo đuổi Cố An An là vì thích con người của nàng hay vì muốn bắt tay mưu lợi với Cố gia nên mới muốn cưới nàng? Ánh mắt Vũ Văn Tranh thẩm vụt qua ánh sáng kỳ lạ, nhưng hắn lại không hề cảm thấy ngại ngùng hay chột dạ vì câu hỏi thẳng thừng của nàng. Phu nhân đang ghen ư? Nguyên Linh Chi thầm cười lạnh nhưng trên mặt lại chẳng thể hiện ra, chỉ là khuôn mặt hơi nghiệm lại, trịnh trọng cảnh cáo. Vũ Văn Tranh, hôm nay bản quận chúa trịnh trọng nói rõ cho ngươi biết, bản quận chúa không phải là đồ vật người sở hữu. Ngươi muốn lấy ta làm quân cờ để sai khiến, vậy thì phải xem ngươi có cái bản lĩnh này không đã. Bây giờ, bản quận chúa rất thẳng thắn nói cho ngươi hay, bản quận chúa có thù với Cố gia, nếu ngươi muốn ta giúp ngươi lôi kéo Cố gia thì mau xóa bỏ suy nghĩ này đi. Nói xong, nàng không thèm quan tâm xem Vũ Văn Tranh có phản ứng gì mà trực tiếp xoay người đi vào trong trang viên. Chính vì vậy, nàng đã bỏ lỡ sự hung ác nham hiểm lóe lên trong mắt Vũ Văn Tranh khi nghe thấy nàng nói câu cuối cùng. Chương 474, hành động theo cảm tính, 1. Bạch Lang bước ra, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của những người đang chờ bên ngoài, chỉ biết chán nản lắc đầu. Chết tiệt. Hắc Hổ vung nắm đấm nện mạnh lên cột đá ở bên cạnh, lập tức nghe thấy tiếng rên nứt rạn thống khổ vô cùng rõ rệt của cây cột tội nghiệp. Những người còn lại dường như đều có chung một tâm trạng bức xúc và phẫn nộ, không hẹn mà đồng loạt quay người nhìn về hướng Sở Nghị. Giờ đây, hắn vẫn lặng lẽ đứng yên ở một góc sân, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiểu vương gia, các ngài còn chần chừ gì nữa chứ ạ? Sao còn không mau phát binh đi? Lão Hắc ta muốn tham chiến, ta nguyện lòng tiên phong, kiên quyết đánh đuổi sạch bọn nước Đại Nguyên, ta cũng muốn tham gia. Sở Nghị giống như không hề nghe thấy những tiếng thét kích động hung hăng của đám người họ, vẫn một mình xuất thần, ngây ngốc ngước mặt nhìn trời. Tâm tình của Bạch Lang giờ đây cũng chẳng khác gì những người kia, nhưng vẫn phải lên tiếng động viên, giúp mọi người bình tĩnh trở lại. Phải mất rất lâu sau hắn mới có thể khuyên nhủ được đám quân tướng đang kích động. Sau đó, hắn hơi nghiệm mặt nhìn qua Sở Nghị từ nãy đến giờ vẫn cứ ngắm nhìn bầu trời đến mê mẩn đầu óc, chắp tay cáo lỗi, xin tiểu vương gia lượng thứ cho. Sở Nghị nghe thấy liền chấn định tinh thần, sắc mặt hắn vô cùng phức tạp, hắn lên tiếng hỏi, hắn sao rồi? Bạch Lang ngây người, nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh, lập tức rũ mi thấp giọng đáp lời, vương gia ngài ấy. Tinh thần bây giờ khá sa sút ạ. Nói tinh thần sa sút vẫn còn là nói giảm nói tránh, vương gia dùng rượu làm tê liệt chính mình. Hận không thể say đến chết, say đến nỗi vĩnh viễn không thể thanh tỉnh cũng cam lòng. Đáy mắt Sở Nghị thoáng vụt qua một tia mê ly, mơ màng, nữ đế nước Đại Nguyên ấy vậy mà lại chính là hắn sao? Thánh Tăng Lam Vân là công chúa vô ưu của nước Đại Nguyên ngày xưa, giờ đây lại chính là nữ đế Đức Nguyên. Bạch Lang không chú tâm đến nét bàng hoàng mơ hồ trên khuôn mặt Sở Nghị, hắn cúi đầu, tự mình chìm vào những dòng suy nghĩ miên man của chính mình. Thật lâu sau đó, Sở Nghị mới lạnh lùng lên tiếng, Bạch Lang tướng quân, ngươi nói xem, Hoàng thượng sẽ xuất binh tấn công nước Đại Nguyên chứ? Chuyện này, Bạch Lang kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng trước mặt hắn lại chỉ là bóng lưng đơn độc của Sở Nghị. Sau khi do dự một lát, hắn vẫn lựa chọn giữ vững ý kiến trả lời rằng, mà tướng sao dám ngông cuồng tự mình phán đoán thánh chỉ. Ngay từ trước, Dã Lang đã sớm vì chuyện này mà hồi kinh thỉnh chỉ, hắn đã tính toán trước cả hành trình. Ý chỉ của Hoàng thượng trong hai ngày này hẳn sẽ đến được Bắc Kiều Quan, là chiến hay hòa, tất cả rồi cũng sẽ rõ ràng thôi. Sở Nghị khẽ nhếch miệng nhưng lại chẳng nói lời nào, chỉ sải bước đi ra ngoài. Bạch Lang nhìn theo bóng lưng hắn, tiểu vương gia quan tâm đến vấn đề này, lẽ nào là vì lo lắng chuyện chiến sự ư? Thế nhưng, khi Sở Nghị chỉ mới đi được vài bước thì phía trước vang lên tiếng thông báo rằng Hoàng thượng đã ra đáo. Bước chân Sở Nghị lập tức khựng lại, giây tiếp theo liền bước nhanh ra ngoài, Bạch Lang cũng vội vàng chạy ra nghênh giá. Hai người vẫn chưa ra khỏi vườn đã thấy một đoàn người bước từng bước lớn nhanh chóng tiến vào sân. Người đàn ông đi đầu không ai khác chính là Hoàng đế nước Sở Sở Hồng. Sở Nghị tham kiến Hoàng thượng. Bạch Lang tham kiến Hoàng thượng. Sở Hồng dừng bước, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt trầm lặng tựa là nước. Người đâu rồi? Sở Nghị cúi thấp đầu không nói gì. Bạch Lang đứng bên cạnh liền đáp rằng, hồi Hoàng thượng, vương gia đang ở trong phòng ạ. Bờ môi Sở Hồng vô giác mím chặt lại thành một đường thẳng. Sau đó hắn bước nhanh đến rồi giơ tay đẩy mạnh cánh cửa phòng nãy giờ vẫn khép chặt, thậm chí quên mất phải để hai người đang quỳ gối dưới đất kia bình thân. Rốt cuộc vẫn phải nhờ đến Tiểu Mạc Tử luôn theo sát sau hắn, biết thức thời hành sự, hai người họ khi ấy mới được phép đứng dậy. Sở Hồng đẩy cửa, mùi rượu trong phòng tỏa ra nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác đến mức khiến bước chân hắn đình trệ tại chỗ. Hoàng thượng, nô tài có nên đi mời Chiến Vương ra không ạ? Tiểu Mạc Tử thấp giọng xin chỉ thị. Không cần, các ngươi hãy chờ ở bên ngoài. Nói dứt lời, Sở Hồng liền đi vào trong. Trong gian phòng rộng lớn khắp nơi toàn là những vò rượu nằm ngổn ngang, hắn thấy một người đàn ông tóc bạc trắng say mềm đến mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự đang ngồi sụp dưới đất. Dựa người vào bức tường gần sát cửa sổ, cảnh tượng trước mắt khiến cơ mặt Sở Hồng trong phút chốc trở nên căng cứng, hắn nghiến chặt răng. Tuy rằng trước đó đã nghe Dã Lang nói qua, nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến trái tim hắn lại đau đớn tựa như bị một tảng đá nóng rực đè lên vây. Nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa phẫn nộ cuồng phong liền bao phủ đôi mắt hắn. Hắn tiến lên phía trước, bộ dạng hung hăng đá con người đang say khướt bất tỉnh kia. Tỉnh dậy ngay, Sở Tuyệt, ngươi tỉnh ngay cho chấm. Hắn đá thật lâu, lực chân mỗi lúc một mạnh hơn. Sở Hồng thậm chí vì trong lòng quá tức giận, cũng chẳng màng chi đến chuyện phải khống chế sức lực của bản thân. Nhưng kể cả như vậy, Sở Tuyệt ngoại trừ bị hắn tùy ý đạp cho nghiêng ngả rồi ngã sõng xoài dưới đất, thì thân thể giống hệt như của một kẻ đã chết, bất động bại liệt trước những đòn đá dồn dập, không hề có bất kỳ phản ứng nào khác. Sở Hồng ngưng động tác, khẽ nhắm lại đôi mắt vừa đau xót vừa chua chát, đến khi hắn mở mắt ra, con người vẫn lại bị che lấp bởi hung quang sắc bén, dữ dội. Người đâu, mang nước đến đây. Sở Hồng dường như đang bị lửa giận thiêu đốt, hắn hét lớn ra lệnh. Tuân lệnh, hoàng thượng, người hầu ngoài của một khắc cũng không dám cầu thả lười biếng. Rất nhanh sau đó, cửa lớn bị đẩy ra, sau đó xuất hiện khá nhiều thị vệ cầm theo những thùng lớn đầy nước tiến vào phòng. Dội nước cho hẳn tỉnh lại cho chậm. Thị vệ nhìn người đang nằm dài trên mặt đất, ai cũng ngây ngốc, người tóc bạc trắng rũ rượt say khướt này chính là Chiến Thần Vương của nước Sở bọn hắn đây sao? Điếc hết rồi có phải không? Mau dội nước cho chậm. Vâng, hoàng thượng. Mấy thị vệ mặc dù vẫn còn khá ngơ ngác, nhưng hoàng đế đã lệnh, bọn họ làm sao dám không nghe lời nên đã nhanh chóng phục hồi thái độ nghiêm túc, nhấc thùng nước lên, không chút do dự xối thẳng xuống. Tiếng nước ào ào được xối vào con người nằm chết dí dưới đất, bọt nước bắn tung tóe khắp người hắn, phải xối tận mấy thùng nước. Người kia mới biểu hiện ra chút phản ứng, mi mắt khép chặt kia có hơi run nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn chưa chịu mở mắt ra. Sở Hồng nhìn chân trần kẻ mặc dù đã tỉnh lại nhưng vẫn không muốn mở mắt, liền ra lệnh, tiếp tục xối. Lại một thùng nước nữa được dội xuống, Sở Tuyệt sốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh lại, mi mắt hắn khép chặt, giọng nói thốt lên âm lạnh cùng cực, các ngươi mau cút hết cho bổn vương. Chuyện này, người mang thùng nước hơi ngập ngừng đưa mắt nhìn Sở Đế. Lui hết đi, Sở Hồng lạnh lùng nói. Tuân lệnh, không ít người nhẹ nhàng thở ra một ngụm, sợ là chỉ cần chậm trễ một bước thôi liền sẽ bị Chiến Vương một đao giết chết ngay. Ngay cả Tiểu Mạc Tử cũng phải lặng lẽ lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng không có lấy một tiếng động, Sở Hồng đá bay một vò rượu lăn lóc dưới chân hắn, sau đó ngồi xuống bên chiếc bàn tròn lớn trong phòng. Ánh mắt sâu hoắm lạnh lẽo nhìn con người thảm hại đến mức không thể nào thảm hơn đang nằm ngay đơ trong vùng nước, nghiến răng canh két lên tiếng, tỉnh chưa hả? Nếu còn chưa tỉnh, chấm cho người xối cho ngươi thêm mấy thùng nước nữa, để ngươi tỉnh táo hẳn luôn mới được. Sở Tuyệt nhắm chặt mắt, miệng cũng mím chặt. Rầm, Sở Hồng giận dữ đập mạnh xuống bàn, đến nỗi làm mấy tách trà này hẳn lên không trung rồi lại rơi ngược xuống bàn. Chỉ vì một cô gái, ngươi biến mình thành một kẻ người không ra người, quỷ cũng chẳng ra quỷ. Trước giờ chẫm nào có hai người lại là một kẻ lụy tình như vậy. Sở Tuyệt giờ đây hệt như một cái xác không hồn, nghe Sở Hồng gào thét cũng chẳng có chút phản ứng nào. Lồng ngực kích động phập phồng của Sở Tuyệt đã thể hiện rõ rệt sự bất an cùng cực cùng dông tố đang chiếm cứ trái tim hắn. Hắn cố hít thở thật sâu vài lần, khó khăn lắm mới có thể kìm nén nộ khí đang cuồn cuộn dâng trào. Sở Hồng khẽ rít lên từng tiếng qua kẽ răng nghiến chặt, Nguyên Vô Ưu mới thật lợi hại làm sao. À, ta thật sự xem huynh đệ hắn như những món đồ phế vật rẻ tiền rồi tùy ý chơi đùa. Sở Tuyệt nằm dưới đất, khi nghe thấy câu Nguyên Vô Ưu kia thật lợi hại, mi mắt chợt run lên. Sở Hồng nắm lấy một tách trà trên bàn, chậm rãi siết chặt nắm tay, một tiếng rắc giòn giã vang lên, tách trà trong lòng bàn tay hắn đã bị bóp nát vụn. Sở Hồng đích thân đến Bắc Kiều Quan này, cốt là để bầu không khí trong quân đội được đẩy lên cao nhất. Hoàng thượng đến đây cũng đã chứng tỏ chuyện này chẳng phải chuyện nhỏ. Cũng không thể nào là chuyện nhỏ được nữa rồi. Trong đại sảnh, không khí 10 phần căng thẳng nặng nề, bởi vì người chủ trì nghị sự của quân đội giờ đây đã không còn là Sở Tuyệt nữa, mà chính là do đích thân hoàng để Sở Hồng chủ trì. Chương 475, hành động theo cảm tính 2. Mà trong các tướng sĩ có mặt ở đây, những người muốn chiến tranh với nước Đại Nguyên đã chiếm 7 phần. Sở Hồng Dương mắt nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Sở Nghị đang buông mi nên không nhìn thấy nét mặt rồi hỏi, Sở Nghị, ngươi nghĩ sao? Sở Nghị thì lại đang suy nghĩ thất thần, từ sau khi nghe nói nữ đế Đại Nguyên chính là Thánh Tăng Lam Vân, hắn đã không thể kiềm chế được chính mình. Trong đầu một lần lại một lần hiện lên dáng vẻ thánh tăng như ma như yêu ấy biến thành nữ nhi, còn là một nữ đế cao quý. Hắn thật hối hận khi người đi sứ không phải là mình, bởi nếu là vậy thì hắn đã có thể tận mắt chứng kiến dung mạo của nàng rồi. Sở Nghị cũng không kiềm được khát vọng rất muốn gặp lại nàng một lần nữa trong lòng mình. Sắc mặt Sở Hồng nghiêm lại khi thấy người trước mắt đang lơ đãng, hắn không cất cao tiếng nói nhưng lại vô cùng cao nghiêm đáng sợ, A Nghị. Tiểu vương gia, người bên cạnh Sở Nghị cũng cẩn thận nhắc nhở hắn. Sở Nghị vội vã bước ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống đất, hoàng thượng. Sở Hồng híp mắt dõi theo Sở Nghị, không hề truy cứu chuyện hắn thất thần lúc nãy mà chỉ hỏi lại lần nữa về chiến sự với nước Đại Nguyên, ngươi muốn đánh hay muốn hòa? Mặt tướng, Sở Nghị bất chợt cảm thấy như mắc phải xương cá nơi cổ họng, miệng lưỡi cũng khô khan cực kỳ. Sở Hồng híp mắt lại, con người của hắn nhuốm lạnh, thế nào? Sở Nghị mím lại đôi môi có chút khô khốc, bẩm bệ hạ, mặt tướng, muốn đánh. Sau khi dứt lời, Sở Nghị lập tức cúi đầu với tâm trạng rất nặng nề. Hắn rất rõ ràng hại từ muốn đánh thốt ra từ miệng mình có ý nghĩa gì, e rằng 8-9 trên 10 phần hắn sẽ là một trong những chủ tướng trong cuộc chiến tranh với nước Đại Nguyên. Vẻ mặt của Sở Hồng dịu xuống, sau đó hài lòng gật đầu. Đến khi Sở Nghị ngẩng đầu lên lại, nét mặt của Sở Hồng đã trở nên dứt khoát và kiên quyết, nhưng ngay khi hắn định mở miệng, bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến người ta lập tức cảm giác như bước vào mùa đông giá rét thấu xương. Bản soái không đồng ý chiến tranh. Chủ soái, vương gia. Mọi người ở đại sảnh trừ Sở Hồng ra đều xúc động vui mừng mà hướng tầm mắt theo tiếng nói. Nhưng khi nhìn thấy người tay cầm bình rượu đang lảo đảo bước vào, trong mắt ai nấy đều hiện lên khổ sở, cùng với phẫn nộ. Vương gia của bọn họ là nhân vật oai phong ra sao, bây giờ lại bị một cô gái tổn thương thành thế này, mà cô gái ấy thậm chí không có một chút áy náy nào. Sở Tuyệt nghiêng trái ngã phải bước vào, đôi mắt của hắn trống rỗng không chút sóng gợn, như một hồ nước lặng. Chiến tranh cùng nước Đại Nguyên là mạo hiểm được ăn cả ngã về không, cực kỳ phiêu lưu với nước Sở, cớ gì phải làm vậy? Thế vạc ba chân chung sống hòa bình hơn 10 năm không tốt sao? Sở Tuyệt đứng cũng đứng không vững, nhưng lời nói vẫn cực kỳ trầm ổn, có trật tự. Trên trán Sở Hồng nổi đầy gân xanh, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn nắm chặt tay lại, chỉ lạnh lùng lên tiếng, chung sống hòa bình hơn 10 năm. Sau đó thì sao? Mặc kệ nước Đại Nguyên và nước Chu bành trướng, mặc kệ chúng ta sinh sống giữ kẽ hở của hai nước, thậm chí mặc kệ bọn họ chiếm đoạt à, xem ra đệ đã say thật rồi. Thần đệ rất tỉnh táo, say rượu chẳng qua chỉ là cơ thể của hắn, còn trái tim của hắn vẫn tỉnh táo minh mẫn vô cùng. Hắn muốn say, muốn trái tim mình cũng say theo, nhưng dù cho hắn uống nhiều bao nhiêu, trái tim hắn cũng không thể say được. Trẫm đã quyết định muốn chiến tranh với nước Đại Nguyên, trẫm thông cảm cho suy nghĩ không muốn chiến với nước Đại Nguyên của đệ. Đệ hãy đến trấn giữ ở Đồng Quan để đối phó với nước Chu cho trẫm. Trẫm sẽ tự mình trấn thủ nơi đây. Các ngươi lui xuống hết đi. Sở Tuyệt rót một ngụm rượu, bỗng nhiên lạnh giọng ra lệnh. Những tướng sĩ ở đây đều là thuộc hạ của Sở Tuyệt, nên tất nhiên đều nghe mệnh lệnh của hắn. Họ không nói hai lời mà đứng dậy đi xuống. Tiểu Mạc Tử đứng cạnh Sở Hồng có chút không dám nhìn chủ tử nhà mình, cuối cùng vẫn dùng mắt để xin chỉ thị có cần lên tiếng hay không. Sở Hồng chau mày, nhưng cũng không ngăn cản. Ánh mắt phức tạp của Sở Nghị nhìn thoáng qua Sở Tuyệt, rồi mới rũ mắt lui xuống. Toàn bộ đại sảnh trống trải lại vắng lặng, Sở Hồng ngồi ở vị trí chủ soái. Ánh mắt âm u của hắn khi nhìn đến mái tóc bạc trắng như tuyết của Sở Tuyệt, hai tay lặng lẽ nắm chặt, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa, giờ muốn nói gì. Sở Tuyệt có hơi đứng không vững, hắn loạng choạng bước tới chiếc ghế cách mình gần nhất rồi ngồi xuống. Sau đó ôm lấy bình rượu rồi lại tiếp tục ra sức rót vài hớp, không chút biểu cảm lên tiếng. Hoàng huynh cần gì phải hành động theo cảm tính? Sở Hồng cắn răng, trẫm không có hành động theo cảm tính, trẫm là vì tương lai của nước Sở. Huynh không có. Ánh mắt Sở Tuyệt mơ mơ màng màng ôm lấy bình rượu, quả quyết lên tiếng, huynh không có vì nước Sở, huynh đang vì chính mình. Đệ hỗn xược. Đôi tay Sở Hồng siết chặt lấy tay vịn của chiếc ghế. Sở Tuyệt ném xuống chiếc bình không đã cạn rượu, gương mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt lại trống rỗng, nhìn về gương mặt xanh mát của Sở Hồng, lạnh lùng lên tiếng. Huynh muốn xuất binh là vì khó dằn lại nổi thẹn quá hóa giận của huynh khi biết nàng đã lừa dối. Huynh là vì tư lợi muốn dùng vũ lực để có được nàng. Hoàng huynh à, ta là chủ soái của ba quân, mà nàng là người ta yêu, cho nên về công về tư, ta sẽ không cho phép huynh làm như vậy. Ngươi lớn mật, Sở Hồng xanh mặt, sau đó mạnh mẽ đứng dậy tức giận chỉ vào Sở Tuyệt, rồi hét lớn, người đâu? Nhóm cầm quân thị vệ theo Sở Hồng đến đây đều xông vào trong nháy mắt. Sở Hồng nhìn chằm chằm Sở Tuyệt, bắt lấy chiến vương cho trẫm. Chương 476, ta giúp ngươi, 1. Trời vừa tờ mờ sáng, Hắc Hổ liền xông vào phòng của Bạch Lang. Ngay lúc hắn nhìn thấy Dã Lang, đôi lông mày đen của hắn nhíu chặt lại, nhưng lại không nói gì, chỉ là vội vàng chừng mắt nhìn Bạch Lang. Bạch Lang, ngươi trước giờ vẫn luôn có nhiều chú ý, ngươi nói đi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bốn vị phó tướng đi theo phía sau Hắc Hổ nghe Hắc Hổ nói như vậy, đều vô cùng kỳ vọng nhìn qua, tuy không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt đều đã thể hiện rõ điều mà họ đang nghĩ. Bạch Lang ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mọi người. Sau khi nhíu mày một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, Hoàng thượng sẽ không làm hại vương gia đâu. Hắc Hổ gầm nhẹ nói, điều này ta đương nhiên biết, nếu không thì lúc đó ta đã xông lên cứu vương gia rồi. Tuy hẳn là người thô lỗ, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Cho dù đầu óc của Hoàng thượng có bị ngu muội đi chăng nữa, cũng không thể nào giết vương gia ngay trong lúc mấu chốt này được. Hắn chỉ là lo lắng vương gia bị nhốt trong nhà giam, sẽ ôm lấy vò rượu mà say đến quên cả trời đất. Người trong chừng nhà giam đều là người của bọn hắn, vương gia muốn rượu, ai dám không cho. Trời còn chưa sáng đã có người đến bẩm báo, đêm qua vương gia uống rượu cả một đêm, lại say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Lão Hắc, ngươi yên lặng một chút. Dã Lang vẫn luôn im lặng bỗng nhàn nhạt lên tiếng. Hắc Hổ hừ một tiếng, xoay người đi không để ý đến Dã Lang. Hắn còn chưa tính nợ với tên Dã Lang kia kìa. Dã Lang về kinh làm việc cho Hoàng thượng, không biết hắn đã nói gì với Hoàng thượng mà Hoàng thượng lại đích thân đến ải Bắc Kiều. Hắc Hổ hắn còn tưởng Hoàng thượng quan tâm vương gia, nhưng bây giờ, rõ ràng việc Hoàng thượng quan tâm vương gia là giả, việc muốn đích thân thân chinh đến nước Đại Nguyên mới là thật. Thật không biết ban đầu ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì, phụ nữ quả thực là tai họa mà. Bạch Lang nhìn thấy suy nghĩ trong mắt Hắc Hổ, nhưng không nói gì. Ban đầu tại kinh thành, Hắc Hổ và Hoa Báo đều đã quay lại biên cương trấn thủ, chỉ có hắn và Dã Lang vẫn luôn ở bên cạnh vương gia. Thế nên bọn Hắc Hổ đương nhiên sẽ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết giữa Nguyên Vô Ưu, Hoàng thượng và vương gia có khúc mắc gì. Vương gia tuy là bị nhốt trong nhà giam, nhưng chúng ta đều biết vương gia sẽ không gặp nguy hiểm gì. Bây giờ, việc quan trọng nhất chính là chiến sự với nước Đại Nguyên, các ngươi thấy sao? Bạch Lang trầm thấp lên tiếng. Nhắc đến chiến sự, Hắc Hổ quay người lại, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng nhìn Bạch Lang. Dã Lang không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn về phía Bạch Lang. Bạch Lang nói, hiện nay tuy là đang ngừng chiến với nước Chu, nhưng từ khi giao chiến với nước Chu đến nay, binh lực của chúng ta cũng chịu tổn thất rất nhiều. Bất kể là có khai chiến với nước Đại Nguyên hay không, thì binh lực ở biên quan nước Chu không thể điều động được. Hơn nữa, chỉ dựa vào một mình Hoa Báo dân binh cũng không được. Dã Lang cúi đầu ho nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lang nói, ngươi thấy sao? Bạch Lang cũng hiểu ý của hắn, gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắc Hổ cũng hiểu ra, suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, ta thấy như vậy được. Dã Lang nhíu mày, không phủ nhận kế hoạch của Bạch Lang, chỉ nói vương gia sẽ không đồng ý khai chiến với nước Đại Nguyên. Đó là bởi vì Nguyên Vô Ưu, Hắc Hổ giận dữ buột miệng nói ra. Bạch Lang và Dã Lang nhìn nhau một cái, đều nở một nụ cười khổ. Bọn họ không hoàn toàn đồng ý với lời của Hắc Hổ, nhưng cũng không thể phản bác lại. Vương gia không đồng ý dùng binh chiến với nước Đại Nguyên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tình hình trước mắt không thích hợp để khai chiến cho lắm. Nhưng Nguyên Vô Ưu cũng chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng vương gia. Dù sao thì ta cũng chủ trương là nên khai chiến. Kế hoạch chinh chiến với nước Đại Nguyên, ta đã chuẩn bị nhiều năm rồi, hơn nữa hiện nay càng cần thiết phải khai chiến hơn. Nếu như vương gia đã thích nữ đệ của nước Đại Nguyên như vậy, chúng ta liền cướp nàng ta về không phải là xong rồi sao? Ngươi nói thì dễ, cướp về, ngươi tưởng là không có ai bảo vệ hay sao chứ? Lão Hắc, người mà ngươi nói là hoàng đế của nước Đại Nguyên. Bạch Lang có chút bất lực mà nhắc nhở hắn, cho nên ta mới nói là phải khai chiến. Chỉ cần đánh cho bọn họ phải quỳ xuống xưng thần, đến lúc đó còn lo lắng Nguyên Vô Ưu sẽ không ngoan ngoãn làm người phụ nữ của vương gia nhà chúng ta hay sao? Ngươi, thôi đi, nói với kẻ thô kệch chỉ biết ra chiến trường giết người như ngươi, ngươi cũng chẳng hiểu, ta đi xem vương gia một chút. Bạch Lang từ bỏ ý định giảng lý lẽ cho Hắc Hổ nghe. Dã Lang không nói gì, nhưng cũng đi theo Bạch Lang một trước một sau ra ngoài. Hai người các ngươi, ta còn chưa nói xong mà. Hai người các ngươi thật là không thú vị gì hết, cho dù ta quả thực có chút khoa trương, nhưng các ngươi cũng không cần phải như vậy chứ. Thôi đi, đợi ta với, ta cũng đi. Bất kể bị gọi như thế nào, Hai người bước ra ngoài không những không dừng lại, ngược lại bước chân càng ngày càng nhanh, Hắc Hổ cuối cùng cũng không nhịn được mà phải đuổi theo. Lúc này, trong nhà giam đúng như Hắc Hổ nghi, Sở Tuyệt quả thực uống đến mức say như chết. Nhà giam vốn u tối lạnh lẽo, khắp nơi đều là rượu, chẳng qua chỉ mới có một đêm, nhà giam bỗng biến thành quán rượu. Trong gian phòng rộng nhất nhà giam, Sở Tuyệt dựa lưng vào tường đá ngủ mê man, bên cạnh là một đống vò rượu không nằm ngổn ngang. Trong tay những ngục tốt canh giữ nhà giam đều đã mang cơm canh nóng hổi lên, nhưng nhìn vương gia uống say đến mê man kia, lại không dám bước vào làm phiền hắn. Mãi cho đến khi bọn người Bạch Lang đến mới khiến bọn họ thở phào. Hoàng thượng tuy rằng nói nhốt vương gia vào ngục, nhưng đây là nơi nào chứ? Đây là ải Bắc Kiều, không phải kinh thành, chủ của biên cương, trong lòng của người dân nước Sở, vốn không phải là hoàng thượng, mà là chiến thần vương của bọn họ. Vương gia bị nhốt bên trong, chẳng qua chỉ là đổi chỗ uống rượu mà thôi. Các ngươi đều lui xuống hết đi. Bạch Lang nhìn những binh sĩ canh ngục muốn khóc nhưng không khóc được kia, tốt bụng giúp đỡ bọn họ. Vâng, Bạch tướng quân. Bạch Lang trực tiếp đẩy cánh cửa nhà lao không khóa kia ra, bước vào trong. Vương gia, sau khi thấp giọng gọi mấy lần, Bạch Lang không gọi nữa, chỉ đổi chủ đề, chậm rãi bẩm báo, đêm qua, hoàng thượng đã sắp xếp kế hoạch tấn công nước Đại Nguyên. Đôi mắt nhắm chặt của Sở Tuyệt khẽ động một chút. Bạch Lang cúi thấp đầu, tiếp tục bẩm báo, hoàng thượng đích thân đến doanh trận, tiểu vương gia trở thành tướng quân dẫn đầu đội quân tiên phong. Sở Tuyệt không mở mắt ra. Bạch Lang dừng lại một chút, mới lại thấp giọng nói, hoàng thượng còn hạ lệnh trinh phạt cho bằng được. Dã Lang và Hắc Hổ đứng phía sau Bạch Lang đều có chút bội phục mà nhìn vào tấm lưng của Bạch Lang. Không phải là bởi vì lời nói giống như thật của hắn, mà là bởi vì lá gan dám lừa gạt vương gia của hắn. Sở Tuyệt không mở mắt ra, nhưng lại đưa cánh tay ra cầm lấy vò rượu bên cạnh lên đưa vào miệng. Nhưng lấy rượu đến đây, giọng nói Sở Tuyệt lạnh lùng có chút khàn khàn và cay đắng. Vương gia, người không thể uống nữa. Tất cả rượu trong các quán rượu đều đã mua về hết. Hôm qua người đã uống hết sạch rồi. Bạch Lang thấp giọng nói. Sở Tuyệt chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Lang. Hôm nay, bản vương mới biết lá gan của ngươi thật không nhỏ. Bạch Lang vuốt vuốt mũi, giận dữ nói, thuộc hạ cũng không còn cách nào khác. Có điều, người cũng biết, những lời này của thuộc hạ đều là sự thực. Nếu không thì người sẽ không chịu tỉnh. Bạch Lang âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng. Sở Tuyệt vứt vò rượu trống trong tay đi, nhấc một chân lên, tùy tiện để tay ở phía trên đầu gối. Bạch Lang âm thầm phỉ báng, dáng vẻ này của vương gia. Nếu như không có gương mặt tiều tụy, đôi mắt có chút tia máu và mái tóc trắng tán loạn, râu ria mọc lôm chung cùng với mùi rượu khắp người và quần áo nhăn nhúm kia, dáng vẻ này của vương gia nhà hắn thực sự là vô cùng tiêu sái, ung dung. Chương 477, ta giúp ngươi, 2. Hắc Hổ. Hắc Hổ tưởng rằng vương gia nhà mình có mệnh lệnh gì, kích động tiến lên trước, vương gia. Ngươi tìm rượu đến đây cho bản vương. Hắc Hổ ngây người, vì sao lại là hắn? Chẳng lẽ trong lòng vương gia, hắn là kẻ dễ sai bảo, dễ bắt nạt hơn sao? Bạch Lang và Dã Lang đều buông mắt, khóe môi cố nín cười. Mặc dù vương gia vẫn muốn uống rượu nhưng bọn họ đều biết hắn sẽ không uống đến mức say khướt bất tỉnh nhân sự nữa đâu. Chỉ cần vương gia nguyện ý tỉnh lại là bọn họ đã yên tâm rồi. Sở Tuyệt lạnh lùng lườm hắn. Hắc Hổ run lên một cái, dám giận chứ không dám nói, đáp, vâng, thuộc hạ tuần mệnh. Sở Tuyệt đưa mắt nhìn xung quanh phòng giam như bị biến thành hầm rượu, đôi môi mỏng lạnh lùng nhếch lên, Bạch Lang, ý của người thế nào? Sao cơ? Bạch Lang ngẩng đầu, ánh mắt hơi chần chừ bởi hắn không dám khẳng định ý của vương gia là gì. Dã Lang bên cạnh cũng nghi hoặc ngẩng đầu, biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Trước sự ngạc nhiên của hai thuộc hạ, Sở Tuyệt chỉ nhếch môi, đôi mắt sâu lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Đối với chiến sự của nước Đại Nguyên, Bạch Lang hoảng hốt trong phút chốc vì kinh ngạc. Dã Lang vừa yên tâm vừa không chắc chắn hỏi, vương gia đang nói đến chiến tranh nước Đại Nguyên sao? Vương gia, muốn khởi binh đánh nước Đại Nguyên. Ừ, Sở Tuyệt hờ hững đáp như thể người không đồng ý khởi binh khiến hoàng thượng tức giận tối qua không phải là hắn vậy. Nhưng, Dã Lang muốn nói điều gì nhưng lại im lặng. Lúc này, Bạch Lang mới tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn chủ tử của hắn. Một lúc sau, hắn mới hé môi, chậm rãi trả lời, hồi vương gia, thuộc họ cho rằng đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Dã Lang hơi bất ngờ lại như không bất ngờ trước câu nói của Bạch Lang, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao có tới 7 phần 10 quân tướng muốn đánh. Sở Tuyệt không lên tiếng, nhắm mắt dựa vào tường đá lạnh lẽo. Ngay sau đó là sự yên tĩnh khiến người ta không dám thở mạnh. Bạch Lang, Dã Lang đều có chút bất an nhưng hai người cố gắng áp chế, yên lặng chờ đợi điều gì đó. mà bọn họ cũng không hề thất vọng. Sau một khoảng thời gian im lặng khá dài, hai người đều nghe thấy. Cơ hội cuối cùng, đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi. Bạch Lang nhìn đăm đăm vào Vương gia đang nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Trong lòng Vương gia, trong cơ hội cuối cùng này, trong công và tư, ngài ấy phân biệt rõ cái nào nặng nề và quan trọng hơn sao? Cùng lúc này, nước Đại Nguyên, hơn 50 dặm ngoại ô Viễn Tây. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuyên qua lớp sương mù, từng tia sáng nhô lên nơi chân trời cũng chiếu sáng hẳn khắp mặt đất, vạn vật dần sáng rõ. Đây là một con đường núi gập ghềnh, hoang vu vắng người. Lúc ánh sáng ban mai xuất hiện đáng lẽ vạn vật đều yên tĩnh, nhưng tiếng khóc hu hu văng vẳng lại phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng sớm, cũng truyền đến tai chủ tớ hai người đang đi từ xa lại gần. Đệ Ngũ Hạo mặc quần áo đơn giản như thư sinh trẻ tuổi, nghe thấy tiếng kêu thì đứng sững lại, nói với thư đồng mặc quần áo vải thô giống mình sau lưng, "Tiểu Lương Tử, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?" "Không ạ." Tiểu Lương Tử phủ định. Đệ Ngũ Hạo nhíu mày, cẩn thận chăm chú nghiêng tai lắng nghe. Khóe môi Tiểu Lương Tử nhoẻn một nụ cười gượng, "Thiếu gia, nơi này hoang vu không người, hai bên đều núi sâu cây cổ thụ, nói không chừng là tiếng mãnh thú đấy, chúng ta nhanh chóng rời chỗ này đi đường quan." Lời Tiểu Lương Tử còn chưa dứt thì Đệ Ngũ Hạo đã nghe rõ hướng của tiếng đó, dứt khoát chạy qua. "Thiếu gia!" Tiểu Lương Tử dậm chân, lòng thầm chửi thề nhưng hai chân vẫn nhanh chóng đuổi theo. Tiếng hu hu càng ngày càng gần, chỉ có điều nghe như phát ra từ dưới lòng đất. Đệ Ngũ Hạo nóng lòng cứu người nên không để ý dưới chân, hắn hụt chân một cái ngã xuống dưới. Tiểu Lương Tử chạy sau lưng hắn nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng giơ tay giữ chặt lấy tay hắn. "Thiếu, thiếu gia, nắm chắc." Lúc này, Tiểu Lương Tử cũng chẳng còn lòng dạ nào mà mắng người nữa, dùng hết sức bình sinh kéo người đã bị lọt nửa người xuống hồ lên, sau đó ngồi phịch xuống đất thở dốc. Lúc này, Đệ Ngũ Hạo mới phát hiện ra nơi mà suýt chút nữa hắn bị rớt xuống là một cái hố, bên trên có phủ một lớp cỏ. "Nguy hiểm quá." "Ừ, Tiểu Lương Tử, sao không có tiếng gì nữa rồi? Ban nãy còn nghe thấy cơ mà." Tiểu Lương Tử trợn trắng mắt, khinh thường liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống bên dưới đồng cỏ dưới hố. Âm thanh ban nãy truyền từ trong hố ra nhưng miệng hắn lại nói, "Thiếu gia, nô tài đã nói có thể đó là tiếng dã thú rồi mà. Bây giờ trông thấy bẫy bắt thú, nô tài đoán không sai, người suýt nữa đã bị bắt rồi đấy. Chúng ta nên đi nhanh chút đi, đợi đến được đường quan, có nói sao thì hắn cũng phải bắt xe lửa đi mới được. Nếu cứ đi một cách không có mục đích thế này thì hẳn sẽ điên mất." "Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Thiếu gia, cả quãng đường người đều nghe nô tài cả, người quên rồi ư?" Đệ Ngũ Hạo nhíu mày, "Ta không quên, nhưng tiếng ban nãy ta nghe thấy không giống tiếng dã thú mà giống như tiếng của một tiểu cô nương." Mặt Tiểu Lương Tử không tự nhiên giật giật mấy cái. Ánh mắt Đệ Ngũ Hạo nhìn vào đống cỏ khô, lạnh giọng nói, "Tiểu Lương Tử, cứu người." Tiểu Lương Tử không tình nguyện đứng tại chỗ giả vờ không biết, "Thiếu gia, người nghe lầm rồi, đâu có." "Hu, hu hu." Trong hố truyền đến tiếng hu hu như bị ai đó bịt miệng. Đệ Ngũ Hạo không quan tâm đến Tiểu Lương Tử nữa, hắn đang muốn tiến thêm một bước thì bị Tiểu Lương Tử kéo lại, chỉ thấy hắn trợn mắt nhìn xuống dưới, nhặt một cành cây to như cánh tay chọc xuống đồng cỏ. "Tiểu Lương Tử, chẳng phải muốn cứu người sao?" Tiểu Lương Tử bực bội nói. Đệ Ngũ Hạo ngẩn ngơ, sau đó liền cười, "Tiểu Lương Tử, ta biết người sẽ không thấy chết mà không cứu mà. Nếu như có thể ta chẳng thèm quan tâm chuyện người dưng đâu." "Được, là ta quan tâm chuyện người dưng được chưa? Ngươi mau cứu người đi." Đệ Ngũ Hạo dễ tính thoải mái nói, hoàn toàn không để bụng lời nói ác ý của hắn. Chủ tớ hai người đồng tâm hiệp lực, khó khăn lắm mới kéo được người ở dưới lên. Sau khi kéo lên, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiểu Lương Tử là ném người này ngược về hố, để mặc cho kẻ đó tự sinh tự diệt. Nhưng hắn biết điều này là không thể, bởi vì công tử nhà hắn chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Đệ Ngũ Hạo cũng nhìn rõ hình dáng của người được cứu lên rồi. Hắn hơi ngây ngẩn nhưng rất nhanh đã có phản ứng lại, khuôn mặt nghiêm lại giúp gỡ miếng rẻ nhét cứng miệng cô nương kia. Miệng cuối cùng cũng nói được, Vương Tiểu Phù không hề gào khóc mà chỉ dãy dụa đứng dậy, nặng nề nói với Đệ Ngũ Hạo, "Xin công tử hãy cứu ta." Hai ngày sau, sau khi rời khỏi khu vực Viễn Tây, ba người không vội vàng lên đường nữa mà dừng bước nghỉ ngơi trong một rừng núi. Tiểu Lương Tử có hơi mất kiên nhẫn nhìn lên trời. Người phụ nữ này muốn khóc bao lâu nữa mới chịu dừng lại đây? Chương 478, ta giúp người, 3. Đệ Ngũ Hạo do dự đôi chút, nhưng vẫn lấy ra chiếc khăn mùi xoa đưa lên phía trước. Sau khi Vương Tiểu Phù đón lấy chiếc khăn gấm sang trọng, khác xa với cách ăn vận của hai chủ tớ bọn họ thì lại càng khóc dữ dội hơn. "Cô nương, đừng khóc nữa, hiện giờ chúng ta không còn ở trong Viễn Tây nữa, không cần phải lo lắng đám người truy đuổi cô đuổi tới đây đâu. Vương Tiểu Phù khóc rất lâu sau mới ngừng lại, nhưng lại quỳ phịch xuống trước mặt Đệ Ngũ Hạo. Cô nương, Đệ Ngũ Hạo sốt sắng đưa tay ra, nhưng lại nghĩ đến thân phận nữ nhi của nàng ta nên đành rụt tay lại, không dám đụng chạm. Tiểu Lương Tử cau mày nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất kia, trong hắn xuất hiện một nỗi bất an. Kể từ sau khi cứu cô nương này, cô ta luôn quỳ sụp xuống đất như thế kia. Sau đấy, bọn họ phải chạy thục mạng bất kể đêm ngày để trốn khỏi thành Viễn Tây, nơi mà vốn dĩ là đích đến của hai người họ. Trong suốt dọc đường, cô nương này ngoài việc lặng lẽ rơi nước mắt ra thì chẳng hé răng lấy nửa lời. Bây giờ thì tốt rồi, đến nơi an toàn rồi, cô ta cuối cùng cũng khóc được thành tiếng, ấy nhưng lại đột ngột quỳ gối thế này. Điều này càng ngày càng khiến hắn dấy lên nghi ngờ cô nương đây là một kẻ nguy hiểm, sợ rằng bọn họ đang rước họa vào thân. Cô nương mau đứng dậy đi. Vương Tiểu Phù lắc đầu, tiểu nữ họ Vương tên Tiểu Phù cảm tạ ân công cứu mạng. Vương cô nương đứng lên đi rồi chúng ta hẵng nói chuyện, Đệ Ngũ Hạo nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Tiểu Phù đưa mắt nhìn hai người họ, sau đó mới chậm chậm đứng dậy. Cô gái ấy ngồi xuống một tảng đá ở bên cạnh, Đệ Ngũ Hạo rót cho nàng ta một bát trà sau đó thì lặng im không nói gì thêm. Ánh mắt của Vương Tiểu Phù rất phức tạp, ánh mắt hỗn loạn, đấu tranh mang theo một sự cảnh giác. Đến cuối cùng vẫn dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đệ Ngũ Hạo, thẳng thắn nói, công tử là ân công của tôi không muốn giấu giếm gì công tử. Tôi phải gánh trên vai huyết hải thâm thù, hơn nữa kẻ thù của tôi có thân phận cao quý, đó không phải người mà tôi có thể chạm vào được. Thế nhưng Tiểu Phù đã từng thề rằng, nếu như tôi may mắn thoát chết thì Tiểu Phù tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó nợ máu trả máu. Đệ Ngũ Hạo bình tĩnh nhìn nàng ta, hắn không lên tiếng, ngược lại Tiểu Lương Tử mặt cau mày có, nhưng hắn ta cũng chẳng nói chẳng rằng điều chi. Tiểu Phù nghiện nghiến răng rồi từ từ buông lơi chiếc khăn gấm mà Đệ Ngũ Hạo đưa cho, nàng lại quỳ rạp xuống đất lần nữa, ngước mắt khẩn khoản nói, Tiểu Phù biết công tử không phải là người bình thường, Tiểu Phù xin công tử rủ lòng thương cho Tiểu Phù chút lộ phí lên kinh. Tiểu Lương Tử há hốc mồm, à nữ tử này mặt dày thật đấy, bọn họ cứu nàng ta một mạng rồi còn giúp nàng ta rời khỏi Viễn Tây nơi có kẻ thù trú ngụ. Ấy thế mà nàng ta mở miệng ra là đòi xin ít lộ phí đi đường. Cô nương nhà ai mà làm chuyện mất mặt thế này? Nàng ta muốn lên kinh thì tự mình động não nghĩ cách đi chứ, nếu quả thực không được thì dọc đường đi nàng ta cũng có thể làm ăn mày để lên kinh mà. Vương Tiểu Phù xấu hổ cúi gằm mặt, nàng cũng rõ bản thân làm vậy sẽ khiến người ta căm ghét. Nhưng nàng sợ mình chẳng đợi được đến lúc gom đủ tiền để tới kinh thành, hay là lúc đi ăn mày dọc đường để lên kinh. Nghĩ đến đó, nàng lại ngước đầu lên, khẩn khoản dõi theo Đệ Ngũ Hạo. Đệ Ngũ Hạo thở dài nói, tại sao lại không phải là mượn từ tôi? Vương Tiểu Phù trầm mặc hồi lâu, mới thản nhiên đáp rằng, túi ngân lượng này tôi nắm chắc rằng không có khả năng hoàn lại cho công tử. Bước đường này, là sống hay là chết nàng vốn dĩ chẳng thể biết được, cho nên nàng mới cầu xin hắn bố thí cho nàng, chứ không phải là mượn hắn ngân lượng. Ngươi có chân có tay, tại sao không tự mình nghĩ cách đi? Tiểu Lương Tử hoài nghi hỏi. Vương Tiểu Phù trầm tự hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng vén ống tay áo. Tiểu Lương Tử hít một ngụm khí lạnh, vô thức lùi lại một bước. Đệ Ngũ Hạo trông thấy chấm đỏ trên cánh tay nàng ta thì tay bỗng run rẩy, tuy vậy nhưng hắn vẫn giữ lại được sự bình tĩnh. Ngươi, thiếu gia, chúng ta chạy mau đi. Tiểu Lương Tử không dám tiến đến gần Vương Tiểu Phù, chỉ có thể lắp bắp. Đệ Ngũ Hạo quắc mắt liếc hắn ta một cái, Tiểu Lương Tử cúi thấp đầu, có chút ấm ức. Lên kinh rồi thì sao? Đệ Ngũ Hạo lạnh lùng nói. Ánh mắt Vương Tiểu Phù chợt tối sầm, nhưng vẫn đáp rằng, tôi biết cứ cho là tôi tới được kinh thành thì cũng chưa chắc báo được thù. Nhưng dù cho chết thì người vẫn muốn đi. Đệ Ngũ Hạo sững sờ mà nói. Vương Tiểu Phù gật đầu, đúng vậy, chết vẫn phải đi. Cứ cho là đời có bất công, thì tôi cũng phải để cho tất cả mọi người biết được nỗi thù hận trong tôi. Có vậy thì dù có chết, tôi cũng không thấy có lỗi với chính mình. Đây chính là lời mà người đó từng nói với nàng. Trong lòng Tiểu Lương Tử vừa sợ vừa kinh hãi, thế nhưng nghe thấy câu nói này của nàng ta, hắn nhất thời quên mất xuất thân đáng sợ của nàng ta, bèn cầm lòng không đặng mà tò mò hỏi, thể kẻ thù của cô là ai? Ấy thế nhưng lại vừa thốt ra xong hắn hận không thể tự cắn đứt lưỡi đi. Kẻ thù có xuất thân hiển hách có thể đẩy nàng ta đến bước đường này rồi mà còn chưa chịu chết lại đòi lên kinh, chắc hẳn là những kẻ chỉ cần hô một tiếng liền có được tất cả. Vương Tiểu Phù bỗng trở nên trầm mặc, Đệ Ngũ Hạo cũng rũ mắt. Vương Tiểu Phù rất lâu sau mới đè nén nỗi sự thù hận trong đầu, mặt lạnh như tiền đáp, kẻ thù của tôi là người của Cố gia. Tiểu Lương Tử cắn răng nghiến lợi, thâm tâm chất chứa vô vàn phiền muộn, Hắn biết rằng mình đã tự mang về một cục phiền toái, hơn nữa còn là cực phiền toái vô cùng lớn. Cố Gia Viễn Tây, đừng nói là một vương tiểu phù, ngay đến 100.000 vương tiểu phù cũng chưa xoay chuyển nổi. Nàng ta có lên kinh tấu với hoàng đế thì cũng chỉ là hành động chán sống mà thôi. Gương mặt Đệ Ngũ Hạo vẫn không hề đổi sắc sau khi nghe đến cái tên Cố Gia. Vương tiểu phù thấy khuôn mặt hắn vẫn bình thản như không, lúc ấy trong lòng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi nàng nói ra kẻ thù của nàng là Cố Gia, nàng quả thực rất sợ sẽ dọa tấn công chạy mất hoặc là khiến cho bản thân rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Ngươi, Đệ Ngũ Hạo chần chừ, nhưng vẫn thẳng thắn nói ra khúc mắc trong lòng, có phải ngươi tự nghĩ ra cách lên kinh tấu lên hoàng đế? Vương tiểu phù thành thực lắc đầu, dạ, trước đây đã từng có người nói với tôi ở kinh thành có thể trình tấu lên hoàng đế. Đệ Ngũ Hạo mím môi, không biết tại sao cổ họng hắn trở nên khô rát, một loại cảm xúc không tên khiến hắn không sao nắm bắt được, nhưng đó lại là một niềm hưng phấn kỳ lạ không tên. Hắn một hơi uống hết bát trà để giúp bản thân bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng nói, sao cô lại nói cho ta biết chuyện quan trọng thế này? Cô không sợ ta đem hành tung của cô tiết lộ cho Cố Gia sao? Cố Gia có kẻ thù của cô, chắc hẳn cô cũng biết rõ địa vị hiện giờ của Cố Gia, không chừng ta sẽ đem cô ra để đổi lấy lợi lộc với Cố Gia, cô không lo sợ chút nào sao? Nhìn nàng ta đích thực không giống người có tâm địa sâu xa khó lường. Nhưng dựa vào những gì nàng ta trải qua và cả những chuyện bất lợi nàng ta gặp phải thì nàng ta quả thực là quá thành thực, quá bộc trực, thực là không hợp tình hợp lý cho lắm. Vương Tiểu Phù chân chân nhìn hắn cả nửa buổi, rất chắc chắc khẳng định ân công sẽ không làm thế đâu. Bởi vì người ấy nói rằng Cố Gia đích xác là rất hiền hách, nhưng cũng không phải không có ai dung chuyển được. Tôi từng nghĩ nếu như có một ngày tôi có thể rời khỏi Viễn Tây, thì cũng chưa chắc tôi đã gặp được người có thể giúp tôi. Nhưng tôi cảm thấy ân công chính là người có thể giúp được tôi. Cho nên nàng mới mở miệng cầu xin ân công chút lộ phí đi đường. Đệ Ngũ Hạo không phản ứng lại, nhưng sắc mặt hắn lại rất kỳ lạ. Tiểu Lương Tử sửng sốt khi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của công tử nhà mình. Hắn có cảm giác dường như chủ tử đã hoàn toàn biến thành một con người khác vậy, nhưng một khắc sau, hắn lại càng kinh ngạc hơn hết. Ngươi nói đúng, ta có thể giúp ngươi. Vương Tiểu Phù mừng rỡ dập đầu cảm tạ, đa tạ ân công bố thí lệ phí, đại ơn đại đức của ân công, Tiểu Phù không bao giờ quên. Ta giúp người, không có nghĩa là sẽ đưa cho ngươi lệ phí, mà là giúp người đạt được ước vọng của mình. Để cho tất thảy mọi người biết được nỗi thù hận trong người, còn mối thù của ngươi có thể báo hay không. Ánh mắt Đệ Ngũ Hạo phút chốc mơ hồ, xa xăm, giọng nói càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, thì phải xem nữ đế bệ hạ rốt cuộc là người như thế nào. Tiểu Lương Tử không dám tin, trợn trừng hai mắt, ánh mắt Đệ Ngũ Hạo trông giống như quỷ dữ vậy. Vương Tiểu Phù ngược lại mừng rớt nước mắt, xúc động đến mức không thốt nên lời. Chương 479, rất tán thưởng ngươi, 1. Lâm Duy Đường vừa trở về phòng thì quản gia đã tiến lên nghênh đón, vừa đi theo vừa bẩm báo chuyện lớn nhỏ trong phủ với hắn. Sau đó quản gia nói, thiếu gia, phu nhân bảo ngài đến thư phòng gặp bà. Lâm Duy Đường nhíu mày không lên tiếng, nhưng đôi chân đang hướng đến đại sảnh lại ngoặt sang hướng khác, đi về phía thư phòng. Trong thư phòng, Lâm phu nhân đã đợi khá lâu, khi thấy Lâm Duy Đường chưa kịp thay quan phục mà đã đến đây, trong lòng bà cực kỳ vui mừng, trên mặt cũng hiện lên nụ cười bước đến đón hắn, Đường Nhi. Nhi tử này là niềm tự hào của bà, bởi vì sự có mặt của hai người con này mà những năm nay, bà chưa từng thực sự hối hận về quyết định gả vào Lâm gia năm xưa. Lâm Duy Đường thay quan phục trong nhĩ phòng của thư phòng rồi mới bước ra, Lâm phu nhân đang tự mình pha trà cho hắn, thấy hắn đi ra, bà vội vàng tiếp đãi hắn ngồi xuống. Nhĩ phòng, ở bên cạnh phòng chính có thêm một phòng nhỏ, độ cao và thể tích nhỏ hơn phòng chính, giống như hai bên tai của phòng chính. Lâm Duy Đường ngồi vào vị trí gần cửa sổ, hắn nhận lấy trà rồi cẩn thận thưởng thức vài ngụm trà thơm ngon. Sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn Lâm phu nhân nói, nương muốn gặp Hài Nhi là vì hôn sự của Doanh Doanh sao? Lâm phu nhân khựng lại động tác, sau đó ngồi đối diện với hắn, có chút thở dài mà gật đầu. Muội ấy không hài lòng với gia chủ của Lý Thị, nên không muốn gả. Đối với tâm tư của muội muội, Lâm Duy Đường thoáng chốc đã hiểu rõ, việc mẫu thân tìm hắn nói chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn từ sớm, thế nên giọng điệu cũng càng trở nên hờ hững. Lâm phu nhân tận lực làm lơ sự xa cách trong giọng nói của nhi tử, bà âu sầu nói, muội muội của con hài lòng với thân phận của Lý gia chủ, thế nhưng Lâm Duy Đường nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại khiến câu nói phía sau của Lâm phu nhân tự động im bặt. Nhưng thế nào, nếu muội ấy đã hài lòng với thân phận gia chủ của Lý Thị, rồi lại không muốn gả đến Hoài Bình xa nhà phải không? Lâm phu nhân muốn nói gì đó nhưng rồi lại nghẹn lời. Bà biết Doanh Doanh quá tham lam, nhưng cả đời bà chỉ có hai đứa con này, nhi tử hoàn toàn không cần bà quan tâm, thế nên bà tất nhiên sẽ nuông chiều và dung túng nữ nhi nhiều hơn một chút. Lâm Duy Đường ngẩng đầu dõi theo mẫu thân muốn nói rồi lại thôi, khóe môi hắn cong lên một độ cong cực kỳ hời hợt. Nhìn thì có vẻ ấm áp dịu dàng, nhưng Lâm phu nhân lại biết đây là dấu hiệu hắn đang tức giận. Hài Nhi biết mẫu thân yêu thương Doanh Doanh, nhưng nàng vừa muốn gả cho Lý gia chủ, vừa muốn ở lại kinh thành là chuyện không thể nào. Đường Nhi, nương biết lòng của Doanh Doanh rất lớn, nhưng con bé là muội muội duy nhất của con, nương cũng không nỡ để một mình nó gả đến Hoài Bình. Vậy thì từ chối lời cầu hôn của Lý gia thôi. Câu nói này của Lâm Duy Đường chính là nói cho Lâm Doanh Doanh đang đứng ngoài cửa nghe thấy. Cái gì? Từ chối lời cầu hôn của Lý gia sao? Lâm phu nhân sửng sốt lên tiếng. Đây chính là Lý gia, thị tộc Lý gia ở Hoài Bình đó, làm sao có thể từ chối chứ? Lâm Doanh Doanh nghe đến đây, cũng bất chấp nỗi e sợ với huynh trưởng, nàng vội vã đẩy cửa bước vào, vành mắt đỏ hoe nói, huynh trưởng không muốn gặp Doanh Doanh đến vậy sao? Trong lòng của hắn, nàng khiến hắn mất mặt, không thể chịu được như vậy sao? Doanh Doanh, Lâm phu nhân không ngờ nữ nhi cứ vậy mà xông vào, bà hơi nhíu mày, nhưng nhìn bộ dạng đau lòng muốn khóc của nàng, bà lại yêu thương, lo lắng bước lên trước. Lâm Duy Đường trái lại bình tĩnh như thường, làm như không thấy Lâm Doanh Doanh đang bị thương. Trong lòng của huynh trưởng, muội muội không đáng nhắc đến à? Lâm Duy Đường lạnh lùng liếc nhìn nàng, sau đó nói ra những lời cực kỳ vô tình, nếu trái tim của muội không bị mỡ heo che phủ, thì muội hãy hết hy vọng mà gả cho Lý Diệm. Từ đây rời xa kinh thành, sống cuộc sống giúp chồng dạy con vinh hoa phú quý ở Hoài Bình đi, đây tuyệt đối là lối thoát tốt nhất của muội. Nếu muội không làm thì sao? Lâm Doanh Doanh không cam tâm mà lên tiếng hỏi. Lâm Duy Đường cười lạnh, nếu muội không làm được mà vẫn muốn gả vào Lý gia hưởng thụ vinh hoa phú quý, vậy huynh trưởng ta đây xin khuyến muội một câu, đừng vọng tưởng nữa. Trí tuệ, năng lực, thủ đoạn thậm chí tài hoa của muội cũng chỉ thường thôi, nếu muội thỏa mãn sống an phận, những ngày sau này sẽ không quá khó khăn. Nhưng nếu muội cố chấp, muốn ngồi cao tận mây xanh, vậy huynh trưởng cũng không giúp muội được, muội tự giải quyết cho tốt đi. Trên đời này chỉ có một nguyên vô ưu, nếu Lâm Doanh Doanh muốn giống bệ hạ sáng lập nghiệp lớn, lưu danh sử sách, muội ấy đang mơ mộng hão huyền rồi. Đến cả việc tại sao Lý Diệm muốn cưới mình, Lâm Doanh Doanh cũng không nhìn thấu, còn nghĩ rằng bản thân độc nhất vô nhị, có khả năng điên đảo thiên hạ, há chẳng phải là nực cười sao? Huống chi, muội ấy không hiểu rõ Lý Diệm là người như thế nào đã muốn chặn ngang một tay. Đây không phải là ngây thơ, mà là ngu ngốc. Người ngu ngốc như vậy làm sao có thể đứng vững gót chân ở Lý gia? Nếu nàng không phải là muội muội ruột của hắn, hắn cần gì phải lòng sinh thương xót? Nếu huynh trưởng chưa từng để tâm đến tiểu muội cũng không cần huynh trưởng lo lắng. Muội sẽ tự lựa chọn cuộc đời của mình, bất luận hậu quả như thế nào, muội tuyệt đối sẽ không cầu cứu huynh trưởng. Sau khi Lâm Doanh Doanh nói xong, nàng không chịu nổi mà che mặt xông ra ngoài. Doanh Doanh, Lâm phu nhân đuổi theo nàng được hai bước. Sau đó ngoảnh đầu nhìn nhi tử vẫn bình chân như vậy, bà nhíu mày giận hờn, "Đường Nhi, nó là muội muội của con ấy. Chính vì là muội muội của con, nên bây giờ con mới ngồi ở đây. Nhưng con biết rõ tính tình của Doanh Doanh mà, con nói như vậy, nó nhất định sẽ không cam tâm." Lâm phu nhân bất chợt bừng tỉnh, không dám tin mà trừng to đôi mắt, "Con, con không đồng ý Doanh Doanh gả vào Lý gia." "Tại sao?" Lâm Duy Đường híp mắt lại. Sắc mặt của Lâm phu nhân sa sầm xuống. Bà tức giận nói, Đường Nhi, tốt nhất con nên cho nương một lý do. Làm chủ mẫu của Lý gia là quang vinh đặc biệt biết bao. Là chuyện mà bình thường bà đều không dám nghĩ, làm sao có thể từ chối như vậy. Mẫu thân à, con đã làm hết thân phận của một huynh trưởng rồi. Vận mệnh của muội ấy là do muội ấy nắm giữ trong tay, đường là chính muội ấy chọn. Cuộc đời sau này cũng phải do bản thân muội ấy phụ trách, là tốt hay xấu, Lâm gia không giúp được muội ấy. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Lâm phu nhân chợt trở nên căng thẳng, bà cũng không đoái hoài giận dữ nữa, bước lên thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi, là bệ hạ. Lâm Duy Đường thản nhiên nhìn lướt qua Lâm phu nhân, mẫu thân. Sắc mặt của Lâm phu nhân có chút cứng đờ, nhưng thật ra cũng không nói gì nữa. Lâm Duy Đường dịu giọng lại, kỳ thực, gả vào Lý gia đúng là lối thoát tốt nhất của muội ấy. Lâm phu nhân có hơi mơ hồ, rốt cuộc là con đồng ý Doanh Doanh gả vào Lý gia, hay là không đồng ý vậy? Con làm nương hồ đồ luôn rồi. Dĩ nhiên là con đồng ý muội ấy gả vào Lý gia, đây là cuộc sống rất tốt đối với muội ấy. Thế nhưng, con cũng hiểu rõ muội muội quá mức kiêu ngạo, sống trong một thị tộc lớn như Lý gia, chủ mẫu như muội ấy sẽ chỉ là họa mà không phải phúc. Con không mong rằng có một ngày muội ấy bị giam cầm ở một xó trong hậu viện của Lý gia đến hết đời, thê lương quạnh quẽ. Lâm phu nhân khiếp sợ đến mức lùi xuống một bước, nghẹn họng nhìn Lâm Duy Đường chân chối. Lâm Duy Đường xoa xoa Ẩn Đường, nương, tuy con có một vị trí nhỏ nhoi trong triều, nhưng Lâm gia so với Lý Thị ở Hoài Bình mà nói không chỉ thua kém một bậc. Danh danh gả cho Lý Diệm là trèo cao, không chỉ về thân phận, mà còn có bản thân muội ấy. Lý Diệm tuyệt đối không phải là người mà Danh Danh có thể khống chế. Nếu như Danh Danh hiểu chuyện, thì có lẽ con cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Thế nên mẫu thân à, con chỉ có thể ra sức ngăn cản. Muội muội của hắn cao ngạo khinh người, ánh mắt thiển cận, có lẽ lựa chọn một nam tử bình thường, sống cuộc sống giúp chồng làm giàu càng thích hợp, cũng giống như mẫu thân của hắn. Chương 480, rất tán thưởng ngươi, 2. Nhưng bây giờ có châu báu của Lý gia ở trước mặt, nàng làm sao có thể nỡ mà vứt vị trí chủ mẫu đầy vinh hoa phú quý của Lý gia kia chứ? Cho nên hắn chỉ có thể dùng chiêu trò, dùng kế khích tướng mà thôi. Lâm phu nhân mệt mỏi vịn vào tay ghế ngồi xuống, ngây người ra, tuy con trai không nói thẳng những ý tứ bên trong bà đã hiểu hết rồi. Mẫu thân, những lời nên nói, Hài Nhi cũng đã nói, lựa chọn còn lại, phải xem quyết định của người và Danh Danh rồi, Hài Nhi sẽ không nói gì nữa. Trước khi Lâm Duy Đường bước ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn mẫu thân một cái, lại âm thầm thở dài một tiếng, hy vọng mẫu thân có thể tỉnh táo mà lựa chọn. Lời nói của con trai làm gợi nên sóng gió trong lòng Lâm phu nhân, lại vạch ra vết thương mà bà không muốn nhìn thấy nhất trong lòng bà. Nếu như người đối diện không phải là bà nghĩ Lâm Duy Đường nhất định sẽ không tốn công tốn sức nói nhiều như vậy. Thực ra con trai chỉ có một suy nghĩ, đó là Danh Danh giống bà. Gia đình thị tộc cần điều gì, không ai hiểu rõ hơn bà. Danh Danh tuy thông minh, nhưng vẫn không thông minh bằng bà khi còn trẻ. Đã vậy lúc còn trẻ bà đã thua vô cùng thảm hại, huống hồ chi là Danh Danh được bà nuông chiều từ nhỏ chứ. Lý gia không phải là đệ ngũ gia bấp bênh của 20 năm trước, nhưng lại khó sống hơn cả đệ ngũ gia. Lâm gia lại không so được với Lý gia, chỉ riêng mỗi việc trèo cao đã rất tổn hại với danh tiếng của Danh Danh rồi, huống hồ chi. Hiện nay, Đường Nhi đang ở trong thể bí, liên hôn với Lý Thị, đối với Danh Danh mà nói có lẽ là vinh hoa phú quý, nhưng đối với Đường Nhi mà nói, lại là vùi mình vào đống lửa. Đột nhiên Lâm phu nhân đứng dậy, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Gần đây, trong kinh thành truyền ra một tin đồn nổi bật nhất, Lâm gia từ chối liên hôn với Lý gia ở Hoài Bình, mà chọn liên hôn với nhị công tử của Trịnh Quốc công phủ. Sau khi tin này được truyền ra, đã tăng thêm không ít không khí náo nhiệt cho các trà lâu và tửu lâu ở kinh thành. Việc Lâm gia dám từ chối Lý gia ở Hoài Bình đến cầu thân, đã khiến cho không ít người ở kinh thành xem trọng Lâm gia thêm một chút. Nhị công tử Trịnh Quốc công phủ Trịnh An, nói cho dễ nghe thì là nhị công tử, nhưng trên thực tế, lại là con vợ lẽ không có chút tiếng tăm gì, vốn không thể so sánh với Lý gia chủ của Lý thị tộc ở Hoài Bình. Nhưng Lâm Danh Danh lại bỏ Lý Diễm mà chọn Trịnh An, thật sự khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Trên phố có không ít người tiếc thay cho Lâm Danh Danh, nhưng cũng có người bái phục nàng, cũng có người đồng cảm với Lý Diễm bị từ chối, còn có người ngưỡng mộ Trịnh An may mắn. Trong một vị trí không hề bắt mắt trên tầng 2 của một trà lâu, Lý Diễm nghe thấy tiếng bàn luận ở phía dưới đại sảnh. Khóe miệng khẽ mỉm cười, là hắn nhìn nhầm, Lâm Duy Đường rất yêu thương người muội muội này. Chủ tử, Lâm gia này nói lời không giữ lời, thực sự là quá đáng, hay là... Lý Diễm khẽ phất tay, giọng nói phía sau lưng liền im bặt. Đây là kinh thành, không phải Hoài Bình. Lý Diễm vui vẻ uống một hộp trà, nhàn nhạt lên tiếng. Người hầu phía sau lưng hắn cung kính lùi về sau một bước, không nói gì nữa. Một lát sau, Lý Diễm buông ly trà trong tay xuống và nói, chuẩn bị hành lý để quay về Hoài Bình. Nếu như chuyện hôn sự với Lâm gia không thành, vậy hắn cũng nên nhanh chóng quay về Hoài Bình rồi. Chủ tử cứ rời đi như vậy sao? Quản gia ở bên cạnh cảm thấy kỳ lạ mà lên tiếng. Hắn cho rằng chủ tử liên hôn với Lâm gia là chắc chắn phải thành mới được. Sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ? Lý Diễm cười mà không nói gì. Hắn muốn cưới Lâm Doanh Doanh, cũng không phải bởi vì Lâm Doanh Doanh, mà là vì đó là Lâm gia. Lâm Duy Đường cản trở bên trong, có lẽ hơn phân nửa là vì yêu thương người muội muội này. Nhưng với tác phong làm người của Lâm Duy Đường, có lẽ là bởi vì một lý do bên ngoài nào đó. Mà lý do bên ngoài, Lý Diễm híp mắt lại nhìn về phía cửa sổ, cục diện của kinh thành dưới chân thiên tử quá là phức tạp, không thể dễ dàng hành động, cũng không cho phép người khác hành động. Tâm tư nhỏ của hắn bị bóp chết, nếu như còn không biết thức thời đến từ đâu mà quay về đó đi, vậy thì thật là không hiểu chuyện mà. Ở lại kinh thành lâu như vậy, những gì thấy được những gì xem được đều khiến hắn hiểu rõ được rằng có rất nhiều người thành tâm thành ý đi theo nàng. Ngay cả Văn Vô Hà cũng cam tâm tình nguyện lo lắng giúp sức cho nàng. Điều này chỉ có thể nói rõ rằng nàng đáng được như vậy. Theo hắn thấy, nàng quả thực là xứng đáng. Đức Nguyên Cung, Ngự thư phòng, Nguyên Vô Ưu gấp bản tấu chương cuối cùng lại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Đào Tử bên cạnh nàng, thở dài nói, Lý Diễm là người thông minh, đáng tiếc trong triều đã không còn vị trí cho hắn nữa rồi. Đào Giao cong người xuống, không dám tiếp lời. Ngón tay thon dài trắng trẻo của Nguyên Vô Ưu gõ nhẹ trên bàn, nàng híp mắt lại như suy nghĩ điều gì. Tiểu Hoa Tử cung kính bước vào trong, nhẹ giọng bẩm báo, bệ hạ, Bình tướng quân cầu kiến. Ngón tay Nguyên Vô Ưu dừng lại, đôi mắt đẹp híp lại, trầm ngâm mấy giây, sau đó nhấc cánh môi, truyền, vâng. Đứng dậy từ bàn ngự án rộng lớn, nàng ngồi xuống bên sạp, cầm lấy chén trà mà Ngọc Châu dâng lên, thong thả lấy nắp ly, khẽ vuốt nhẹ lá trà trong ly, nhìn Bình Duệ tiến vào. Bộ quân phục màu đỏ tím của quan chính nhị phẩm mặc trên người hắn, khiến người khác cảm thấy thoải mái, cùng khí chất khiêm tốn trên cả khí chất cao quý. Cho dù không phải là một mỹ nam liếc mắt cái là say đắm, nhưng khí chất còn hơn cả dung mạo của hắn, đủ để khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Cho dù khí chất là thứ cũng có thể giả mạo được, nhưng hắn có thể làm đến mức tỏa khí chất mà không chút phản cảm như vậy, thực sự đã khiến cho người khác không thể nào bắt bẻ được. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Nguyên Vô Ưu mang theo chút ý cười nhìn chằm chằm hắn, tự nhiên thân thuộc như tiếp đãi một người bạn cũ mà lên tiếng trước, không cần đa lễ, ngồi đi. Tiểu Hoa Tử sớm đã liếc mắt sai cung nhân mang một cái ghế đến. Bước chân Bình Duệ khẽ dừng lại, nhưng vẫn cung kính hành lễ, thần Bình Duệ tham kiến bệ hạ. Đã nói là không cần đa lễ, ngồi đi. Tạ bệ hạ, Bình Duệ ngồi xuống ghế. Không có chuyện gì thì sẽ không đến Tam Bảo Điện. Chuyện có thể khiến cho mình khanh vào cung chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Nguyên Vô Ưu vui vẻ lên tiếng. Đáy mắt Bình Duệ lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất trong chớp mắt. Trên khuôn mặt hắn mang theo một nụ cười dịu dàng nhưng cũng không mất đi vẻ cung kính, tâm trạng bệ hạ rất tốt. Ừ, cũng không tệ. Nguyên Vô Ưu khẽ mím môi uống một ngụm trà hoa cúc ngọt thanh. Tâm trạng của bệ hạ tốt, vậy thần không biết có nên bẩm báo hay không. Nguyên Vô Ưu tùy tiện liếc nhìn hắn một cái, cười mà không nói rồi đưa ly trà lại cho Ngọc Châu, đưa tay ra nói, đã lâu không đánh cờ, Bình Khanh đánh cùng cô một ván, thế nào? Bình Duệ nhướng mày, sau đó cung kính cúi đầu, vinh hạnh của thần. Ánh mắt Bình Duệ chuyên chủ nhìn bàn cờ, đánh rất nghiêm túc. Sau khi Nguyên Vô Ưu đánh một con cờ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười rồi lại quay về bàn cờ một lần nữa, đánh cờ cũng chú tâm hơn. Hai người đánh cờ đều rất nghiêm túc, ván cờ này đánh rất lâu, mãi cho đến khi hoàng hôn đã buông xuống mới kết thúc được. Nguyên Vô Ưu mím mím môi, cười nói, cô thua rồi. Bình Duệ đứng dậy, cung kính nói, bệ hạ nhường rồi. Nguyên Vô Ưu dường như chẳng quan tâm đến thắng thua của ván cờ này, sau khi hỏi giờ giấc, liền cười nói, không biết từ lúc nào, mặt trời đã xuống núi, đi tản bộ cùng cô. Vâng, trong ngự hoa viên, ánh hoàng hôn rực đỏ như lửa nhuộm sáng cả một góc hoa trong vườn, khung cảnh đẹp đẽ khiến người khác kinh ngạc. Hai người một trước một sau bước chậm rãi trên con đường nhỏ của ngự hoa viên, vẽ thêm một nét đẹp tuyệt sắc vô ngần cho bức tranh phong cảnh này. Tản bộ một hồi, Nguyên Vô Ưu mới nói, Bình Khanh vì chuyện của biên quan mà đến sao. Bình Duệ cũng không cảm thấy bất ngờ vì nàng biết được mọi chuyện, nhưng vẫn nói, biên quan tuy là bình yên. Nhưng mật thám ở nước Sở lại truyền tin về rằng trong nước Sở có lệnh trinh phạt, thần lo lắng nước Sở sẽ dẫn quan đến trinh phạt nước ta. Khóe miệng Nguyên Vô Ưu cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ung dung nói, tuy là ngoài dự đoán, nhưng lại là chuyện hợp tình hợp lý. Ánh mắt thâm trầm của Bình Duệ nhìn vào bóng lưng nàng, phản ứng của nàng cũng là ngoài dự đoán nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Đột nhiên, hắn có chút tò mò, không nhịn được muốn hỏi, đối với sự si tình mà Sở Chiên Vương dành cho nàng, sâu thẳm trong lòng nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, thực sự là không cảm động sao? Đại chiến giữa nước Sở và nước Chu tuy không đến nỗi binh cùng sức cạn, nhưng tổn thất là điều không thể tránh khỏi, nhưng nước Sở vẫn có dã tâm muốn xâm chiếm, e là đối phương đã đưa ra quyết định được ăn cả ngã về không rồi. Ừ, không thành công thì thành nhân, nước Sở lựa chọn con đường này, không thể nói là cô không hề bất ngờ một chút nào. Chẳng qua chỉ là không cần phải biểu hiện ra mà thôi. Vì vậy, Bình Khanh, ánh mắt của Khanh không cần phải nhìn kỹ cô đến như vậy. Nguyên Vô Ưu quay đầu, nhướng mày nói. Bình Duệ bị bắt quả tang thì ho nhẹ một chút, nhưng cũng không có quỳ xuống đất nhận tội, mà là có chút không tự nhiên cúi thấp đầu xin lỗi, là thần đã quá vô lễ. Nguyên Vô Ưu không thu ánh mắt lại, im lặng nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, nói, năng lực của ngươi, cô tin tưởng, người làm chủ được chuyện ở biên quan, chuẩn bị tốt để đón địch là được. Nước Sở cho dù có dẫn binh đến đánh, trong lúc nhất thời cũng không thể đánh được. Vâng, Bình Duệ trịnh trọng quỳ một chân xuống, đứng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trước mặt, Nguyên Vô Ưu híp mắt lại, đột nhiên nói, Bình Khanh. Thần có mặt, bọn người Mục Vũ, cô rất tin tưởng, tấm lòng bảo vệ nước Đại Nguyên của hắn còn mạnh mẽ và trung thành hơn cô, hơn Khanh và hơn tất cả mọi người, người phải hiểu. Sự áp lực từ ánh nhìn của nàng mang đến khiến cho lòng Bình Duệ khẽ động, không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Giọng nói của nàng không lớn, nhẹ nhàng dịu dàng, thậm chí trên mặt còn mang theo một nụ cười nhạt, nhưng lại vô hình khiến người khác sợ hãi. Nàng không phải là đang cảnh cáo hắn, mà là đang nhắc nhở hắn chuyện này thôi. Nàng cũng giống như hắn, không có nhiều sự trung thành với nước Đại Nguyên. Nàng ở vị trí trên cao kia, chẳng qua cũng chỉ là đem mọi thứ trở thành món đồ chơi giết thời gian mà thôi, cũng giống như việc hắn xem mọi thứ là một thử thách vậy. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Hai người tiếp tục đi thêm mấy bước. Cô rất tán thưởng ngươi. Thần biết. Hắn tự cho rằng mọi người trên thế gian đều say, chỉ có mình hắn là tỉnh táo. Nhưng nàng khiến cho hắn biết, hắn ở trong mắt nàng cũng chẳng qua chỉ là một trong những người say mà thôi. Lúc ban đầu, hắn bởi vì thật sự rất kính phục nàng nên mới cùng nàng chơi trò chơi thú vị này để giết thời gian. Sự thật chứng minh, trò chơi này thật sự rất vui. Nguyên Vô Ưu từ từ bước lên bậc thang, ngẩng đầu lên nhìn màu ánh hoàng hôn nhuộm nơi cuối chân trời. Trong ánh mắt có một sự cô đơn nhàn nhạt, ánh chiều tà rất đẹp, chỉ là hoàng hôn đã buông xuống. Bình Duệ hoảng hốt nhìn nàng, đột nhiên có chút không rõ là nàng đang cảm thán vì ánh chiều tà, hay là bởi vì sự cô đơn mà cảnh vật gợi lên. Nàng là người đầu tiên trên thế giới này khiến hắn nguyện ý trung thành, nhưng cũng là người hắn chưa bao giờ có thể nhìn thấu được. Mỗi lần hắn tự cho rằng mình đã hiểu rõ về nàng, lại chợt phát hiện ra những gì mà hắn thấy chỉ là một góc nhỏ trong con người nàng. Thậm chí đến cả một góc đó cũng là do nàng muốn để hắn thấy, hay thật sự là hắn có thể thấy được một góc ấy của nàng, hắn cũng không thể biết được. Sự bí ẩn của nàng giống như một vực sâu, mà hắn chính là người đang leo trên vách đá để khám phá nó, muốn nhìn thấy rõ ở phía dưới nơi vực sâu không thấy được kia rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì. Một đám cung nhân đi theo phía sau nhìn bệ hạ đang ngắm ánh chiều tà và Bình đại nhân dường như đang thưởng thức bệ hạ kia từ xa, đều cúi thấp đầu xuống. Chương 481, muốn bảo vệ ngươi. Khi Lâm gia từ chối hôn sự với Hoài Bình, Lý gia khiến toàn kinh thành sôi nổi bàn luận, thì hôn sự giữa Đệ Ngũ gia và Vũ Văn gia đã âm thầm được định rồi. Khi tin tức được truyền ra, lễ thành hôn đã được hai nhà bắt đầu chuẩn bị. Nói một cách nghiêm khắc, căn cơ của Đệ Ngũ gia và Vũ Văn gia đều không ở kinh thành. Nhưng Vũ Văn gia lại đề xuất bái đường thành thân ở nơi đây mà Đệ Ngũ gia lại chẳng hề dị nghị gì mà đồng ý. Vũ Văn gia là nhà đứng đầu ở Xương Thành, còn ở kinh thành, Vũ Văn Tranh dựa vào thủ đoạn cao siêu của mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến người ta biết đến mà thôi. Nhưng hắn lại có thể cưới được Linh Chi quận chúa, dùng thân phận quận mã để bước chân vào giới quyền quý, miễn cưỡng cũng được coi là đã đứng vững nơi đây. Lần này, Vũ Văn gia chọn gả con gái ở kinh thành xem như cũng là lần đầu tiên thể hiện thân phận chủ nhân. Hơn nữa, người mà Vũ Văn Tam tiểu thư gả lại là người mà danh tiếng có nhiều tranh cãi cũng rất kín tiếng là Đệ Ngũ Chiếu, khiến cuộc hôn nhân này nhanh chóng trở thành việc được toàn bộ kinh thành chú ý nhất. Không chỉ dân chúng dân gian tò mò bàn luận mà cả vương công quyền quý, các danh gia vọng tộc, thương nhân lớn nhỏ cũng đều âm thầm chú ý đến. Dù sao thì Vũ Văn gia và Đệ Ngũ Chiếu kết thân với nhau, sức ảnh hưởng thật không thể lường được. Đương nhiên, sức ảnh hưởng này đến từ Đệ Ngũ Chiếu. Không ai trong nước Đại Nguyên không biết, người nắm quyền của Định Dương Đệ Ngũ gia tộc chính là Đệ Ngũ Chiếu. Gia chủ Đệ Ngũ Hạo chẳng qua chỉ là con rối mà thôi. Không chỉ người đời không biết mặt mũi Đệ Ngũ Hạo tròn méo thể nào mà có lẽ cả dân chúng Định Dương cũng không biết hình dáng gia chủ Đệ Ngũ gia ra sao nữa. Trước khi thay đổi triều đại, tất cả mọi người đều không hiểu vì sao kẻ thất bại thảm hại trong cuộc chiến Đệ Ngũ gia tộc là Đệ Ngũ Chiếu. Rõ ràng đã thua đến mức bị chôn vùi cả đời người mà còn có cơ hội trở mình, đạp Đệ Ngũ Hạo dưới chân, lên nắm quyền lần nữa. Đến nay, những người cảm thấy khó hiểu đều đã bừng tỉnh đại ngộ, cũng không hẹn mà cùng giữ kín như bưng từng lời nói hành động của Đệ Ngũ Chiếu, thậm chí là cả Định Dương Đệ Ngũ gia. Ai cũng không dám dị nghị chuyên ai nắm quyền Đệ Ngũ gia và làm sao Đệ Ngũ Chiếu trở mình nữa. Còn về gia chủ rối gỗ Đệ Ngũ Hạo đáng thương tội nghiệp khiến người ta thương cảm kia, chỉ đành trách bản thân hắn thôi, ai bảo hắn vô dụng cơ chứ. Vũ Văn Phủ. Sau khi bị cầm túc hơn nửa tháng, Vũ Văn Cẩm cuối cùng cũng được thả ra, bởi vì nàng đã phục tùng rồi, mà người thuyết phục nàng không ai khác chính là Nguyên Linh Chi. Lúc này, hai người đang ở trong một cái đình nghỉ mát nào đó trong hậu hoa viên. Nguyên Linh Chi đích thân rót trà đưa đến trước mặt nàng, đây là cống trà trong cung, ngươi thử đi. Vũ Văn Cẩm không đón lấy cũng không lên tiếng mà chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Nguyên Linh Chi không hề để ý thái độ của nàng, tự mình nhấc trà lên thưởng thức, mãi một lúc lâu sau mới chế giễu nói, con người quả là không biết điểm dừng, ta giúp ngươi, ngươi còn chê ta chưa giúp đủ. Ta không tin người lại tốt bụng như vậy, vì biểu tỷ, mối quan hệ của chúng ta chẳng tốt chút nào. Xem như người vẫn còn thuốc chữa, biết mình đã từng đắc tội với ta. Vì thế người có ý đồ gì, sao không nói rõ ra đi. Nể tình người giúp ta không bị cấm túc nữa, ta cho ngươi một cơ hội. Nguyên Linh Chi thật bất đắc dĩ, có phần hết nói nổi, ngươi thật là kiêu ngạo đấy. Vũ Văn Cẩm cười lạnh, ngươi có thể nhấc tấm thân quận chúa tôn quý của ngươi rời đi, Vũ Văn Cẩm ta tuyệt đối sẽ không giữ. Nguyên Linh Chi cố gắng áp chế tiếng mắng và sự phẫn nộ trong cổ họng, liếc mắt ra hiệu cho các thị nữ lui ra. Vũ Văn Cẩm thản nhiên nhìn đình nghỉ mát chỉ còn lại hai người. Lúc này, Nguyên Linh Chi mới hờ hững nói, ngươi đừng quên, nước Đại Nguyên là nữ để chấp chính. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói, nếu ngay cả là hoàng đế mà phụ nữ cũng làm được vậy thì vì sao phụ nữ không thể làm chủ gia tộc? Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe thấy vị đại tẩu này nói lời đáng sợ như vậy, Vũ Văn Cẩm vẫn ngây người. Buổi chiều trong ngự hoa viên, phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa thời tiết hôm nay lại đặc biệt tốt, trời xanh mây trắng không chút tạp chất, cảnh sắc trên mặt đất tuyệt đẹp như tranh vẽ. Cây xanh rợp bóng mát, hoa đua nhau khoe sắc, nước xanh trong suốt như mặt gương, cầu đá nước chảy. Tất cả đều xa hoa tươi đẹp, phô trương sự phú quý của nhân gian. Nhưng cho dù là thế, nếu so ra, trong nhà Thủy Tạ giữa lòng hồ, người thiếu nữ nhắm mắt lười biếng nằm nghiêng trên giường để vương. Vẻ đẹp của nàng còn hơn cả phong cảnh tươi đẹp như tranh vẽ bốn bề xung quanh. Ngói vàng cột đỏ, màn sa màu vàng sáng bay lượn theo gió, tiếng cầm thanh nhã mềm mại du dương phát ra từ ngón tay nhạc sư. Ngọc Châu, Ngọc Thúy, Tiểu Hoa Tử và mười mấy tên cung nhân thái giám đứng hầu hạ ở hai bên. Tiểu Cao Tử yên lặng bước lại gần, khi hắn đang định bước vào thì chợt dừng bước, có chút kỳ lạ nhìn Tiểu Hoa Tử, lấy ánh mắt ra hiệu. Tiểu Hoa Tử yên lặng đứng hầu hạ bên cạnh khẽ lắc đầu với hắn, bệ hạ đang ngủ. Ngọc Châu cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời, đã đúng giờ Mùi rồi, bệ hạ muốn tuyên kiến Văn đại nhân vào giờ Mùi. Tiểu Cao Tử đến bẩm báo, e rằng Văn đại nhân đã đứng ở ngoài đợi chỉ rồi. Nhưng dạo này bệ hạ hiếm khi mới ngủ trưa, làm sao đi quấy rầy được. Thế là tất cả mọi người đều trở nên im lặng, ngay cả nhịp thở cũng nhịp nhàng với nhau, chỉ sợ sẽ quấy rầy giấc mộng đẹp của chủ tử. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, hàng mi dày đang nhắm lại của Nguyên Vô Ưu hơi động đậy rồi mở ra, để lộ đôi mắt đen láy xinh đẹp khiến người ta nín thở. Canh mấy rồi? Giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ. Hồi bệ hạ, giờ Mùi ba khắc rồi, Tiểu Hoa Tử cung kính bẩm báo. Nguyên Vô Ưu hơi nhướng mày, tiết trời hôm nay quá đẹp, nàng thật sự đã ngủ quên mất. Sau đó, nàng ngồi thẳng dậy, Ngọc Châu, Ngọc Thúy vội vàng dẫn công nhân tiến lên hầu hạ nàng súc miệng rửa mặt. Sau khi xong xuôi hết, Tiểu Cao Tử đứng đợi ở ngoài mới bước vào, cung kính bẩm báo, bệ hạ, Văn đại nhân đã đợi ở ngoài đợi chỉ rồi. Tuyên, vâng, Tiểu Cao Tử khom lưng đi ra ngoài. Không lâu sau, Văn Vô Hà bước vào, tham kiến bệ hạ. Nguyên Vô Ưu nhấc tay, miễn lễ, ngồi đi, nói xong, nàng hờ hững liếc Tiểu Hoa Tử. Tiểu Hoa Tử hiểu ý, phất tay cho nhạc sư và các cung nhân thái giám đang đứng hầu hạ lui ra. Văn Vô Hà ngồi xuống ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lại ở trạng thái né tránh. Xin lỗi, thời tiết hôm nay đẹp quá, cô không cẩn thận ngủ say mất, khiến Văn Khanh đợi lâu rồi. Lúc này, Văn Vô Hà mới nhìn nàng, giọng nói bình tĩnh nhưng đôi mắt nhìn nàng lại mang theo sự cung kính, bệ hạ quá lời rồi. Khuôn mặt Nguyên Vô Ưu hiện lên ý cười rõ ràng, biểu cảm cũng ôn hòa hơn, đây không phải là triều đình. Văn Khanh không cần xa cách quá. Văn Vô Hà không nói, khẽ mím môi nở một nụ cười. Nguyên Vô Ưu nhấc tách trà lên nhấp môi rồi mới thản nhiên nói, tình hình kinh thành rắc rối phức tạp mà ngươi lại là người thị tộc, muốn hòa hợp không phải là chuyện dễ, ngươi không cần vội vàng quá. Khuôn mặt Văn Vô Hà hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình thường, buông mắt nói, thần biết. Nguyên Vô Ưu như không phát hiện ra sự mất tự nhiên trong phút chốc của hắn. Nàng đặt tách trà xuống, im lặng một lát rồi híp mắt phân phó, đệ ngũ chiếu muốn cưới Vũ Văn gia tam tiểu thư, ngươi đi sắp xếp một chút, trang trí dịch quán, để hắn bái đường. Tim Văn Vô Hà run lên, ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cung kính buông mắt, thần tuân chỉ. Trên triều đình, người người bắt đầu dậy sóng vì liên hôn giữa đệ ngũ chiếu và Vũ Văn gia. Bệ hạ lại đích thân cho phép đệ ngũ chiếu bái đường thành thân tại dịch quán, e rằng người sẽ khiến triều đình, thậm chí là cả kinh thành dậy sóng lần nữa. Nguyên Vô Ưu buông tách trà xuống, hờ hững nói, cô sẽ không bạc đãi bất cứ ai. Ánh mắt nàng sáng ngời nhìn thẳng vào hắn, khẽ mỉm cười, đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Văn Khanh, cô chỉ là đang nhắc nhở ngươi, phép vua thua lệ làng, chứ không phải đang cảnh cáo ngươi. Văn Vô Hà hơi ngây người, khóe môi lập tức nhếch lên. Nguyên Vô Ưu đứng dậy đi đến bên lan can, nhìn những chú cá vàng ngoi lên ngoi xuống trong đáy hồ xanh biếc, sắc mặt hỏa hoãn hơn. Cố Lăng đang thu gom quyền lực, cô không phải là không biết. Văn Vô Hà đứng sau lưng cách nàng ba bước, nghe thấy lời nàng, hắn lại ngây người lần nữa, kìm nén lời nói sắp buột miệng, duy trì sự im lặng. Có lẽ tất cả mọi người bao gồm cả Văn Khanh đều cho rằng Cố Lăng thâu quyền là do cô dung túng. Nguyên Vô Ưu quay đầu nhìn hắn đang muốn nói lại thôi, khẽ mỉm cười, thật ra các ngươi đoán không sai. Thần, Nguyên Vô Ưu nhẹ phất tay, Văn Vô Hà im lặng. Cô không phản đối các ngươi thâu quyền thậm chí là lộng quyền, nước trong quá thì không có cá. Văn Khanh, các ngươi đều là tuấn tài, sinh ra đã là những người lộng quyền rồi, muốn áp chế các ngươi không lộng quyền thì các ngươi sẽ phục tùng ta được bao lâu? Không quá mấy năm, các ngươi sẽ sinh ra bất mãn với cô, chỉ cần có sự bất mãn rồi, cô còn có thể ngồi vững vị trí này được sao? Lời phản bác của Văn Vô Hà nghẹn lại trong cổ họng. Hắn mím môi, sắc mặt hơi nghiêm lại, mãi một lúc sau mới thều thào, thần không biết những người khác suy nghĩ như thế nào, nhưng thần. Nguyên Vô Ưu lại phất tay lần nữa, ngăn lời nói của hắn. Ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Bốn chữ này lọt vào tai khiến Văn Vô Hà hoảng hốt. Văn Khanh, ta tin tưởng người. Vì vậy, cũng xin người tin tưởng ta. Ta ngồi lên vị trí này, tiền để đầu tiên là duy trì sự ổn định của nó. Vì thế, đừng vì lo lắng cho cô mà rối loạn bước chân ban đầu của ngươi, cũng đừng khiến cô có một ngày phải cảm thấy khó xử. Văn Vô Hà nhìn nàng đăm đăm, Nguyên Vô Ưu hơi nhướng mày. Hai người bốn mắt nhìn nhau mất một lúc lâu, sau đó Văn Vô Hà khom người quỳ xuống nhưng chẳng nói điều gì. Không nói điều gì là bởi vì không còn gì để nói. Nàng vẫn luôn là nàng, mà hắn suýt chút nữa đã lạc lối, tưởng rằng nàng không còn là nàng nữa. Nguyên Vô Ưu bước lên cúi người giơ tay ra, đích thân đỡ hắn dậy. Còn không đứng lên đi, cô không đỡ được người. Văn Vô Hà nói ra lời xúc động không chút phòng bị, cứ như thế này cả đời không thay đổi được không? Nguyên Vô Ưu hơi ngây người, Văn Vô Hà cũng bị lời buột miệng nói ra của mình làm cho ngẩn ngơ. Văn Vô Hà ho nhẹ một tiếng rồi buông mắt nhưng vẫn lặp lại lần nữa, khuôn mặt cúi thấp khiến người ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn nhưng không khó nghe ra sự kiên trì trong giọng nói. Cứ như thế này cả đời không thay đổi, bệ hạ tín nhiệm thần, thần trung thành với bệ hạ. Nguyên Vô Ưu híp mắt, nhẹ nhàng buông bàn tay đang đỡ cánh tay hắn, lùi lại một bước, trịnh trọng hỏi, Văn Vô Hà. Ngươi chắc chắn đây không phải là quyết định trong lúc xúc động mà là người chắc chắn mình có thể làm được chứ. Một đời người rất dài, giữ một lời hứa rất khó khăn. Nói ra miệng đích xác là vì xúc động, nhưng sự xúc động này không phải là sự cảm động và cảm xúc nhất thời mà là đến từ dũng khí. Vô Hà rất chắc chắn, ngay từ đầu đã rất chắc chắn rồi. Ngươi dùng lời hứa của mình để đổi lấy lời hứa của ta, ngươi phải biết điều này cũng đồng nghĩa với việc người mua dây buộc mình, ràng buộc chính chân tay của mình. Thần lại không cảm thấy như vậy. Trong mắt bệ hạ, Vô Hà đang tự mua dây buộc mình, nhưng trong lòng Vô Hà, đây lại là nơi gửi gắm trái tim. Gửi gắm trái tim, Nguyên Vô Ưu bước lên trước một bước, chậm rãi ngồi xổm xuống, tà váy rộng rãi bung xõa trên mặt đất, hình tường vẫn phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng bộc lộ sự tôn quý vinh hoa và cả, ngang ngược mà chỉ để vương mới có. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, thâm sâu khó dò hỏi, vì sao? Lần này, Văn Vô Hà im lặng rất lâu rồi mới nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, không trốn không tránh, chân thành nói, bởi vì trái tim thần không chỉ muốn bảo vệ người, mà nó đang nói với thần, nhất định phải bảo vệ người. Bởi vì không thể đứng kề vai bên người nên ta muốn đứng ở nơi gần người nhất, chỉ cần người quay đầu là có thể nhìn thấy ta, cho dù cả đời này chỉ là quân và thần, ta cũng cam tâm tình nguyện.